Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 429, hôn lễ của hai người. Góc truyện audio.com. Nam Hải, Phổ Đà Sơn, Hải Thiên Phật Quốc, trong truyền thuyết của Đại Lục Y Lan, Phổ Đà Sơn là viên minh châu trời cao để lại nhân gian. Là phong cảnh mỹ lệ nhất của biển san hô, là nơi các tiên nữ cư ngụ. Có rất nhiều ngư dân nói họ tận mắt nhìn thấy tiên nữ bay lượn trên Phổ Đà Sơn. Thậm chí có nhiều người miêu tả được, tiên nữ áo trắng phất phơ như tinh linh xinh đẹp nhất. Nhẹ nhàng lướt qua trên rừng trúc xanh mướt, chớp mắt một cái là biến mất, sau đó lưu lại một chuỗi tiếng cười trong trèo. Trong mắt các ngư dân, đó đều là truyền thuyết, nhưng đối với người am hiểu mà nói, đó là sự thực. Nhưng tiên nữ mà những ngư dân nhìn thấy, kỳ thực là nữ đệ tử của Hải Thiên Phật Quốc. Các câu có khinh công cao siêu, lướt qua rừng trúc tất nhiên bị các ngư dân không hiểu nội tình cho là tiên nữ hạ phàm. Nữ đệ tử từ Hải Thiên Phật Quốc đi ra, là thần tượng của thanh niên trong giang hồ, cũng là đối tượng các tiền bối trong Võ Lâm tích cực hợp tác. Có vô số người hâm mộ, trong mắt đa phần người giang hồ, các cô là hóa thân của trí tuệ và cái đẹp, chủ trì chính nghĩa và công bằng, thậm chí giải cứu thiên hạ trong nguy nan. Trong mắt người dân thương, các cô là hy vọng thuần khiết mỹ diệu nhất, là sự tồn tại không chút vấy bẩn nào ở trên thế giới này. Đương nhiên, đối với Dương Túc Phong mà nói Hải Thiên Phật Quốc không thuần khiết như thế. Dưới lớp váy trắng như tuyết đó, cũng là dục vọng và tranh đầu, âm mưu và toan tính. Thứ mà bên ngoài thuần khiết mỹ lệ nhất, bên trong thường hàm chứa thứ xấu xa nhất. Đương nhiên lời này có thể hơi quá đáng, nhưng Dương Túc Phong càng muốn đem bọn họ tưởng tượng xấu xa hơn một chút. Trải qua nhiều ngày đi biển, Dương Túc Phong cuối cùng cũng bước chân lên đất đai của Hải Thiên Phật Quốc. Hạm đội hộ tống dàn hàng ngang quanh Phổ Đà Sơn, tiếp tục tuần tra, chỉ có chiếc thuyền Dương Túc Phong ngồi chậm chậm cập bến. Thuyền vừa chạm bờ Úc Thủy Lan Nhược đã ra nghênh tiếp. Nàng đại biểu cho Hải Thiên Phật Quốc nhiệt liệt hoan nghênh Dương Túc Phong tới nơi. Khi đó trên bến tàu chỉ có duy nhất mình nàng. Thật không biết cái nhiệt liệt này là thế nào. Trước đó, Úc Thủy Lan Nhược đã rời khỏi bên người Dương Túc Phong, đưa đường băng na tới Hải Thiên Phật Quốc chữa trị, nghe nói hiệu quả không tệ. Hải Thiên Phật Quốc có phương pháp khắc chế võ công của gia tộc Vũ Văn, nên các cao thủ của họ có thể chữa lành vết thương. Hiện giờ đường băng na đã có thể rời giường đi lại rồi. Nhưng muốn khôi phục võ công phải cần một thời gian. Song được Hải Thiên Phật Quốc chiếu cổ và chỉ dẫn khẳng định là không có vấn đề gì. Vì võ công của cô cùng mạch với Hải Thiên Phật Quốc, tu luyện vô cùng thuận lợi. Hải Thiên Phật Quốc có quy định nghiêm ngặt, đó là không cho phép nam nhân lên đảo. Thực tế lịch sử chưa từng có nam nhân được tới đây. Dù là Đường Lãng năm xưa mượn đao, cũng phải thông qua thư từ, sau đó do phu nhân ông ta đem xương huyết nhận đưa tới tay. Nhưng thân phận của Dương Túc Phong quá đặc thù, trong con mắt người thường, y không chỉ là thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ, mà còn là chúa tể đích thực của Đại Lục Y Lan. Không ai dám kháng cự y, nếu Phong Tĩnh Hiên không công khai tự tuyệt, tất nhiên không ai nói gì cả. Vì thế Dương Túc Phong lấy thân phận du khách, tới Phổ Đà Sơn tận tình du lãm, Phong Tĩnh Hiên không tới đón. Nhưng tựa hồ cho Úc Thủy Lan Nhược toàn bộ quyền xử lý. Nàng có thể dùng thân phận của Trương Môn, an bài tất cả việc ăn ở cho Dương Túc Phong. Lệnh của nàng là lệnh của Phong Tĩnh Hiên. Úc Thủy Lan Nhược rất thèm muốn quyền lực trưởng môn này, nên công tác tiếp đãi hết sức tận tình. Nàng an bài Dương Túc Phong và Tiêu Tử Phong ngay bên nơi ở của mình. Ngay giường ngủ của Dương Túc Phong cũng vốn là giường của nàng. Đó là một sơn cốc vô cùng thanh tĩnh, xung quanh là rừng trúc xanh mướt, là trúc dài hấp thụ toàn bộ nhiệt lượt, làm nơi này vô cùng mát mét, cứ có gió thổi qua, là trúc xào xào nghe nghe âm vang trên trời. Phổ Đà Sơn cái gì không nhiều, chỉ có rừng là rất nhiều. Rừng trúc xanh mướt đã thành phong cảnh mỹ lệ nhất của Phổ Đà Sơn. Xưa có câu nói, cúc có thể làm người ta cao nhã, trúc có thể làm người ta thanh tĩnh, Câu nói này tuyệt đối không sai. Đối diện với Dương Trúc, Dương Túc Phong cũng thấy tâm cảm thanh tĩnh không ít, tiếc rằng có mỹ nữ nào đó tồn tại làm tâm tư y sao động. Thấy xung quanh không có ai, y lén ôm lấy Úc Thủy Lan Nhược khinh bạc một chút. Úc Thủy Lan Nhược rời khỏi y còn chưa tới nửa tháng. Y không ngờ phát hiện ra không nỡ rời xa nàng rồi. Đương nhiên tiểu cô nương này cũng thế. Hai người chừng như đôi tình nhân mới yêu vậy. Khuôn mặt diễm lệ của Úc Thủy Lan Nhược hồng lên. Mẫn Tiếp né đi, nhỏ giọng nói. Chàng muốn chết, Dương Túc Phong chỉ đành thất vọng cười buông tay ra. Y biết Úc Thủy Lan Nhược còn có chút kiêng kỵ Phong Tĩnh Hiên. Nhất là ở địa bàn của Hải Thiên Phật Quốc, tất cả hành động của nàng đều nằm dưới vành mắt của Phong Tĩnh Hiên. Quy củ của Hải Thiên Phật Quốc rất rõ ràng, người không có tấm thân hoàn bích không được làm trưởng môn. Nàng không dám quá lộ liễu, một lúc sau trong sơn cốc toàn bộ người không liên quan tản đi. Úc Thủy Lan Nhược thấy xung quanh không có ai, liền lén nắm tay Dương Túc Phong đưa vào trong ngực của mình. Để y hưởng thụ, hai người âu yếm một lúc, Úc Thủy Lan Nhược không dám ở lại quá lâu, đành chỉnh trang lại y phục, điều chỉnh thần sắc của mình rồi rời đi. Không lâu sau, Úc Thủy Lan Nhược lại quay về, nói, buổi tối sư phụ của thiếp muốn tiếp kiến chàng. Dương Túc Phong đang nằm trên giường của Úc Thủy Lan Nhược nhìn Dương Trúc đầy tình thơ ý họa bên ngoài cửa sổ. Tiêu Tử Phong từ bên cạnh đi tới. Đặt một chiếc hộp điểm tâm bên cạnh y, sau đó nàng ra suối nước nóng đằng sau tắm rửa. Dương Túc Phong cầm lấy một cái bánh bích quy, hỏi, ở đâu? Úc Thủy Lan Nhược cổ quái nói. Phòng ngủ của người, tim Dương Túc Phong khẽ nảy lên, tay cầm bánh hơi khựng lại, liếc mắt nhìn Úc Thủy Lan Nhược, phòng ngủ của Phong Tĩnh Hiên. Úc Thủy Lan Nhược biết y hiểu lầm, trong lòng không khỏi có chút chua chua. Nhưng không biểu hiện ra, chỉ lạnh lùng nói, sư phụ của thiếp là người nghiêm chỉnh, không xấu xa như chàng nói. Tới khi đó chàng theo thiếp là được. Dương Túc Phong hờ hững, được rồi. Úc Thủy Lan Nhược đi không lâu, Tiêu Tử Phong tắm xong đi ra, thoải mái xõa tóc trước mặt Dương Túc Phong. Trong Phồ Đà Sơn có rất nhiều rừng trúc, cũng có không ít suối nứa nóng. Úc Thủy Lan Nhược vốn là người kế thừa trưởng môn. Tất nhiên có suối nước nóng tốt nhất, Tiêu Tử Phong vui sướng hưởng thụ. Nàng vố là một người rất biết hưởng thụ. Ở trên thuyền tròng trành mấy ngày, làm nàng thấy hình tượng của mình bị đả kích rất lớn. Giờ nàng phải bù đắp lại. Dương Túc Phong lười nhác nằm trên giường, như vô ý nói, nàng đi với ta không? Tiêu Tử Phong hất mái tóc, chẳng khách khí nói, đại mỹ nữ người ta đợi chàng trong phòng ngủ. Tiếp đi làm cái gì? Dương Túc Phong nhún vai không nói. Y chẳng tin Phong Tĩnh Hiên có thể cho y lợi dụng gì. Nữ nhân này không dễ đối phó. Có lẽ trong phòng ngủ của nàng có bí mật gì? Hoặc là có giao dịch bí mật gì muốn nói với y? Tóm lại y tới phòng ngủ của nàng khẳng định chẳng liên quan gì tới công năng của phòng ngủ. Tới tối ăn cơm xong, Úc Thủy Lan Nhược tới đón Dương Túc Phong đi. Ở trên Phồ Đà Sơn, chỉ cần Phong Tĩnh Hiên không trở mặt, y tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Từ các loại tình huống mà xét, khả năng Phong Tĩnh Hiên trở mặt không lớn, nên Tiêu Tử Phong cũng lười chẳng muốn đi theo. Tất cả giao cho Úc Thủy Lan Nhược, đi qua hai sơn cốc cũng vô cùng u tĩnh, chính là nơi ở của Phong Tĩnh Hiên. Cao tầng của Hải Thiên Phật Quốc cơ bản mỗi người có một sơn cốc riêng. Sơn cốc mà Phong Tĩnh Hiên ở có hơi tối, thì gia trúc ở đây đều khá to, trông trùng trùng điệp điệp, có chút khí thế khác thường, không giống với các sơn cốc sơn thanh thủy tú khác. Khi Dương Túc Phong đi qua con đường giữa sơn cốc, vô tình, trong bóng tối mờ mờ của ánh tịch dương rời đi, thấy một số nữ tử áo trắng luyện kiếm, thân ảnh các nàng xuyên qua rừng trúc, trông đúng là giống như tiên nữ hạ phàm. Dương Túc Phong không kìm được nhìn thêm mấy cái, kết quả mấy nữ tử đó ý thức được có nam nhân nhìn trộm. Liền lập tức biến mất hút, nhưng bóng người màu trắng đó, là lực lượng chân chính của Hải Thiên Phật Quốc, là cơ sở vững chãi của Hải Thiên Phật Quốc, bọn họ âm thầm dựng lên hào quang cho những người như Phong Tĩnh Hiên và Úc Thủy Lan Nhược. Cái gì mà 30 năm mới có một nữ đệ tử đi ra ngoài? Toàn bộ đều là già. Nếu thì vậy thì bọn họ đã bị các môn phái võ lâm khác thôn tính rồi. Nhưng Bạch Hy nữ tử này có lẽ không có tên, chỉ có số, nhưng sức mạnh của các nàng là thứ hủy diệt. Võ công các nàng tuyệt đối không cách biệt quá lớn so với Úc Thủy Lan Nhược. Một khi cần, các nàng sẽ tập thể hành động, dùng kiếm và máu diệt trừ đối thủ. Hải Thiên Phật Quốc xưng bá võ lâm, không phải chỉ dựa vào sức của một người. Những nữ tử không biết tên này, chính là sát thủ lợi hại nhất. Giống như thế Hải Thiên Phật Quốc có thể đối đầu với gia tộc Vũ Văn không phải dựa vào sức lực một người. Những nữ tử không biết tên này là bảo tiêu tốt nhất. Nếu như đưa hết bọn họ tới Vị Ương Cung được thì tốt. Dương Túc Phong nghĩ thầm, rồi bắt đầu cân nhắc nghiêm túc khả năng này. Cuối cùng tiếc nuối từ bỏ. Vị Ương Cung không thể cung cấp điều kiện huấn luyện tốt nhất cho họ. Cũng không có được hoàn cảnh mỹ hảo như ở đây. Không có Phô Đà Sơn tôn lên. Vẻ đẹp và mị lực của họ đều sẽ sụt giảm mạnh. Nơi ở của Phong Tĩnh Hiên chỉ có một căn nhà gỗ nhỏ. Trông có chút cổ hơn cả nhà của Úc Thủy Lan Nhược. Màu sắc bên ngoài đã hơi ngả đen. Có lẽ đây là cái giá mà các trưởng môn phải chấp nhận. Trưởng môn các đời của Hải Thiên Phật Quốc đều phải ở trong sơn cốc này. Bất quá cho dù căn nhà có cũ, nhưng suối chảy róc rách, chim hót ríu rít, đúng là một nơi thích hợp để tu tâm dưỡng tính. Úc Thủy Lan Nhược đi tới cửa rồi dừng lại. Nàng xoay người ra hiệu cho Dương Túc Phong tự đi vào. Nói nhỏ, sư phụ của thiếp đợi chàng ở bên trong. Thiếp không vào nữa. Dương Túc Phong gật đầu một mình đi vào. Phong Tĩnh Hiên ở hành lang. Ánh mắt xa xăm hướng về khu rừng trúc. Tư sắc mê người, váy trắng khẽ phất phơ theo gió đêm. Trông hết sức phiêu giật. Nàng mang một loại vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên. Làm bất kỳ ai thấy nàng cũng hổ thẹn ba phần, đó là mị lực của nữ nhân trên bảng giang sơn tuyệt sắc. Phong trưởng môn, Dương Túc Phong rất lễ độ nói, dừng lại cách Phong Tĩnh Hiên chừng 5 mét, ánh mắt lén lút chiếu vào ngực Phong Tĩnh Hiên, tựa hồ muốn tìm kiếm thứ gì đó có giá trị, nhưng đang tiếc nàng mặc một bộ váy rất rộng, hoàn toàn che lấp thân hình yểu điệu của mình. Dương Túc Phong, rất tiếc ta không khống chế được bệnh tình nãi nãi của ngươi. Phong Tĩnh Hiên nói nhưng không xoay người lại. Ở phía ánh mắt nàng chiếu tới, có rất nhiều con chim nhỏ đang về tổ. Loáng thoáng nghe thấy những tiếc lích xích, Dương Túc Phong giả vừa thẫn thờ đứng ngây ra không nói. Đối với vị lão nãi nãi của Dương Túc Phong này, y không biết phải dùng thái độ gì, thân thiết quá cũng không được. Bà ta mừng giận thất thường, động một chút là giết người xé xác, nhưng nếu không thân thiết cũng không được, bất kể vào thời nào, không hiếu kính với bề trên sẽ bị khinh bỉ, nếu như không nghĩ ra, thì đành giữ im lặng. Thương thế của Đường Băng Na ta có thể chữa trị, nhưng não nãi của người bệnh tình vô cùng cổ quái, ta đã thủ rất nhiều cách, còn triệu tập tất cả các tiền bối của Hải Thiên Phật Quốc cùng nghiên cứu. Nhưng tới giờ vẫn không có cách chữa trị, chỉ đành khống chế bà ấy lại. Thấy Dương Túc Phong không nói, Phong Tĩnh Hiên cau mày, nàng cho rằng Dương Túc Phong biết tin rất thương tâm nên không nói. Nhưng không ngờ hoàn toàn đoán sai rồi, nãi nãi của ta rốt cuộc là bị bệnh gì? Dương Túc Phong lấy làm lạ, lão nãi nãi khả năng là lớn tuổi, lại còn bị kích thích, nên thần trí không rõ ràng. Đây cũng đâu phải là chuyện hiếm. Ở xã hội hiện đại, bệnh thần kinh, bệnh tinh thần, y thấy nhiều lắm rồi. Cứ vào đêm trăng sáng, là nãi nãi ngươi rất dễ mất đi lý trí. Hay nói cách khác, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng trong đêm, nãi nãi ngươi sẽ mất đi khống chế. Nhẹ thì lẩm bẩm một mình khóc lóc, nặng thì hò hét chém giết, muốn phóng hỏa đốt nhà. Bệnh rất nguy hiểm, Phong Tĩnh Hiên khổ não nói. Nhìn thái độ của rơ nàng tựa hồ không phải thổi phồng, dường như nãi nãi của y đã làm nàng rất mệt mỏi. Dương Túc Phong không ngờ bệnh của lão nãi nãi lại trầm trọng như thế. Đây chẳng phải bệnh tinh thần giai đoạn cuối sao, uổng cho Phong Tĩnh Hiên còn đi tìm biện pháp khắp nơi. Xem ra đối xử với lão nãi nãi không tệ, tựa hồ mình có chút nợ nàng rồi. Bất quá lão nãi nãi cũng là tiền bối của nàng, nàng làm thế cũng là đương nhiên. Nghĩ một lúc, Dương Tú Phong nói, người hiện giờ ở đâu? Phong Tĩnh Hiên chăm chú nhìn y, vẻ mặt có chút buồn bã. Bà ấy hiện giờ đã ngủ rồi, nhưng nếu như ngươi muốn gặp bà ấy thì ta đề nghị tốt nhất là đừng. Có lẽ bộ dạng của bà ấy hiện giờ sẽ làm ngươi hoảng sợ. Dương Túc Phong gật đầu, bình thản nói, ta vẫn cứ muốn đi gặp người. Phong Tĩnh Hiên rõ ràng có chút do dự, một lúc sau mới nói, được, ngươi vào đi, Phong Tĩnh Hiên đi theo. Bên trong lòng phòng ngủ của Phong Tĩnh Hiên, phòng ngủ của nàng rất đơn giản, chỉ có một cái giường bằng gỗ bạch đàn, không có chiếu, đến chăn cũng không có, chỉ mỗi một cái giường trơ trụi. Dương Túc Phong nhìn đông ngó tây không hiểu buổi tối Phong Tĩnh Hiên ngủ như thế nào. Phong Tĩnh Hiên lạnh lùng nói, nằm lên giường, Dương Túc Phong nhìn nàng với chút ám muội, không ngờ má Phong Tĩnh Hiên hồng lên, hiển nhiên là biết y nghĩ gì. Lạnh lùng nói, ngươi nghĩ đi đâu đó, chỉ biết những chuyện dơ bẩn, mau nằm lên giường. Dương Túc Phong đành nằm lên giường, thấy nó lành lạnh, còn có mùi hương thoang thoảng, vô cùng dễ chịu. Phong Tĩnh Hiên cũng nằm xuống, hương thơm thân thể của nữ nhân mau chóng che lấp mùi gỗ, làm cho toàn thân y như sôi lên, cơ thể hai người kề sát vào nhau, làm Dương Túc Phong không khỏi có chút lòng hưu dạ vượn. Nhưng không dám làm gì Phong Tĩnh Hiên, cho dù trong lòng y rất muốn xử lý nàng, đáng tiếc nếu thực sự là làm thế, khẳng định sẽ bị Phong Tĩnh Hiên ném ra cửa. Đương nhiên đó là kết cục lý tưởng nhất, nếu Phong Tĩnh Hiên đóng cửa lại giáo dục y một phen. Còn không để người khác biết thì nguy to, Phong Tĩnh Hiên có lẽ là giữ mình như ngọc, nhưng muốn đối phó với nam nhân, nàng cùng rất nhiều cách. Chính đang suy nghĩ bậy bạ bỗng nhiên cảm thấy người hẫng đi. Tiếp đó rơi tự do xuống dưới, y cảm thấy người mình cứ rơi xuống cuối cùng rơi vào trong lòng Phong Tĩnh Hiên. Đúng thế, đúng là Phong Tĩnh Hiên, y còn cảm giác rõ ràng được gò ngực của nàng, cả ngày lăn lộn trong đống nữ nhân, y tuyệt đối không cảm giác nhầm, nhưng Phong Tĩnh Hiên chỉ đỡ lấy y rồi thả ran gai. Căn bản không cho y cơ hội hưởng thụ, theo cảm giác của Dương Túc Phong, phía dưới là một tầng hầm lớn, trên mặt đất còn trải thảm, đi thấy rất dễ chịu, tiếc là trong bóng tối không nhìn thấy gì cả. Phong Tĩnh Hiên nắm tay y dẫn đi theo vách tường, Dương Túc Phong cũng không biết là đi đâu, nhưng không cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa theo ở đằng sau nàng, ngửi hương thơm từ người nàng tỏa ra, cũng là một thú vui. Nữ đệ tử của Hải Thiên Phật Quốc rất ít khi dùng mỹ phẩm, nên hương vị phát tán ra là mùi nữ nhân tự nhiên. Đột nhiên Phong Tĩnh Hiên đứng lại, tựa hồ đang thao tác cơ quan nào đó. Dương Túc Phong đang ngây ngất không kịp phản ứng, liền vô vào người nàng. Phong Tĩnh Hiên theo bản năng né sang bên, kết quả Dương Túc Phong lập tức ngã về phía trước, hai tay y theo phản xạ của quặng muốn tóm lấy cọng cỏ cửu mạng. Vô tình tựa hồ tóm phải cái gì mềm mại, nhưng không nắm lấy được, vẫn tiếp tục ngã về phía trước. Trong bóng tối, đột nhiên nghe thấy Phong Tĩnh Hiên thét lên, ngươi, tiếp đó Dương Túc Phong cảm giác như bị đá một cái. Lăn đi lồng lốc, trực giác hình như là qua một cánh cửa sắt, Phong Tĩnh Hiên cũng đi theo. Dương Túc Phong vô ý mò được cái gì đó trong lòng. Thì ra là một viên Dạ Minh Châu. Vừa lấy ra tầng hầm liền sáng hơn nhiều, Dương Túc Phong cũng nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Phong Tĩnh Hiên. Đúng lúc này đột biến xảy ra, một luồng cuồng phong từ bên cạnh bổ xuống, Dương Túc Phong bị đẩy ngã nhào, viên Dạ Minh Châu cũng không biết lăn đi đâu. Dương Túc Phong còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy Phong Tĩnh Hiên kêu thảm một tiếng, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Chốc lát sau, còn có tiếng cơ quan hoạt động, cảm giác như cảnh cửa sắt nặng nề đóng lại, một cảm giác không lành dâng lên trong đầu Dương Túc Phong. Dương Túc Phong ngẩn ra nơi đó, trong bóng tối không nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, y mới khôi phục lại bình tĩnh, thận trọng lên tiếng, phong trưởng môn, có chuyện gì thế, cô đi đâu rồi, không một ai trả lời, nhưng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng hô hấp, hình như là của Phong Tĩnh Hiên. Dương Túc Phong yên lòng hơn không ít, quay người lại đi tìm viên Dạ Minh Châu kia, một lúc lâu sau mới phát hiện xa xa có ánh sáng. Vội vàng lần mò tới, tìm kiếm cẩn thận một lượt, quả nhiên tìm lại được viên Dạ Minh Châu đó. Khi y cầm viên Dạ Minh Châu quay lại, mới phát hiện ra tình trạng Phong Tĩnh Hiên không ổn. Phong Tĩnh Hiên co mình trong một góc, khuôn mặt tú lệ trắng nhợt, y phục của nàng bị xé nát. Lộ ra bầu ngực đầy đặn, đôi vú của nàng rất cao, hai chấm hồng trên đó dưới ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu. Làm Dương Túc Phong nhìn nó mắt, nhưng Phong Tĩnh Hiên lại không cảm giác được, thì ra nàng tập trung kiểm tra hai chân mình, người đáng chết. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên tát y một cái, thì ra nàng vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt dâm dục của Dương Túc Phong. Lại nhìn người mình, mới phát hiện ra xuân quang lõa lộ, trong lúc phẫn nộ liền giáo huấn y, nhưng nàng vừa dùng sức liền động tới vết thương, khuôn mặt càng thêm đau đớn, chết người nhất là y phục và khăn quấn ngực đều bị xé nát rồi. Cảnh xuân lộ hết ra ngoài, ta làm sao, Dương Túc Phong vội chuyển ánh mắt đi, nhưng trong đầu vẫn lưu lại vùng trắng muốt đó, Phong Tĩnh Hiên rất muốn tát cho y một cái nữa. Tên nam nhân này không ngờ dám nhìn ngực nàng, trước nay chưa từng có nam nhân nào được phép, cho dù Đường Hán cũng không có. Bất quá nàng mau chóng bình tĩnh lại, ra sức khống chế phẫn nộ của mình, trầm tĩnh nói, ngươi, thôi đi, không nói nữa, chúng ta hãy nghĩ biện pháp ra khỏi đây hãy nói, ngươi mau cất Dạ Minh Châu đi, nãi nãi của ngươi chỉ tạm thời ngất đi thôi, một lúc sau sẽ tỉnh lại. Nếu như bà ấy nhìn thấy có ánh sáng, cả hai ta phải chết ở nơi này. Chuyện rốt cuộc là sao? Dương Túc Phong chẳng hiểu gì cả. Cất viên Dạ Minh Châu đi. Không còn ánh sáng, liền không thấy gì nữa. Chỉ nghe thấy Phong Tĩnh Hiên hơi thở khó nhọc, nói, vì sao ngươi mang Dạ Minh Châu vào? Ngươi có biết viên Dạ Minh Châu đó sẽ hại chết rất nhiều người? Dương Túc Phong lào bào. Viên Dạ Minh Châu này ta luôn mang theo người, chưa từng cởi ra, vốn viên Dạ Minh Châu này là chí bảo của cung A Phong. Tuy nhỏ nhưng ánh sáng phát ra rất mạnh, khi y rời khỏi Lạc Na, Nạp Lan Tĩnh Vũ đã tặng nó cho y, Dương Túc Phong liền mang theo người. Huống chi, mang theo Dạ Minh Châu thì sao? Qua giải thích của Phong Tĩnh Hiên, y mới hiểu thì ra nãi nãi của y nếu như bị ánh sáng kích thích sẽ phát điên. Ánh sáng càng mạnh càng dữ dội, vừa rồi bà ta đột nhiên tỉnh lại, giao đấu với Phong Tĩnh Hiên kết quả bị ngất đi, Phong Tĩnh Hiên cũng bị thương, Dương Túc Phong chỉ đành tự nhận xui xẻo, ai ngờ viên Dạ Minh Châu quý này lại mang tới tác dụng phụ. An ủi nói, không sao đâu, một lúc bọn họ sẽ mở cửa sắt giải phóng cho chúng ta ra. Nãi nãi của ta hết cách rồi, tạm thời để người ở đây vậy. Phong Tĩnh Hiên khổ não nói, vấn đề là không có mệnh lệnh của ta, dù là Úc Thủy Lan Nhược cũng không dám mở cánh cửa này. Dương Túc Phong không hiểu, vì sao, Phong Tĩnh Hiên bỗng có chút mất kiểm soát, nãi nãi của ngươi chỉ tới đây chưa được một năm, đã làm nơi này chó chạy gà bay, bị bà ấy đánh chết đánh bị thương, phải tới mười mấy hai mươi người, người của Hải Thiên Phật Quốc đều sợ bà ấy. Ai còn dám chọc vào phiền phúc, bọn ta khó khăn lắm mới nhốt bà ấy vào đây được. Còn ai muốn thả ra, nàng càng nói càng tức giận, giọng càng sắc bén, không chút khách khí chửi mắng y. Ngươi có bệnh à, vào lúc này còn dám động chân động tay với ta. Úc Thủy Lan Nhược đã thất thân với ngươi rồi, còn muốn đưa cả ta lên giường nữa sao? Lần trước ở Vị Ương Cung, ta đã nhịn ngươi lắm rồi. Uổng cho ngươi còn là thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ. Chỉ biết xúc vào ngực nữ nhân, một ngày không chạm vào ngực nữ nhân thì ngươi sẽ chết à, có lẽ vì trong mập thất không có ai. Phong Tĩnh Hiên không cần dè dặt gì, đem tất cả phẫn nộ trong lòng trút ra. May mà Dương Túc Phong không nhìn thấy dáng vẻ của nàng. Nếu không sẽ sợ chết khiếp, nàng y phục xộc xệch, còn mang vẻ phụ nữ chua ngoa chửi bởi trên đường. Thực sự Phong Tĩnh Hiên rất tức giận, nếu chẳng phải Dương Túc Phong động chân động tay, đột nhiên tóm lấy ngực nàng, thì nàng cũng không nhầm cơ quan, làm hai người bị đẩy vào đây. Nếu như không vì viên Dạ Minh Châu kia, nàng cũng sẽ không như thế này. Phong Tĩnh Hiên càng nghĩ càng phẫn nộ, cho dù nàng kiềm chế tốt thế nào cũng không chịu đựng được. Dù sao ở đây nàng có nói gì làm gì cũng không ai biết. Thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ nàng không chọc vào được. Không giết được, nhưng chửi cho một trận thì vẫn có thể. Dương Túc Phong không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng nghe ngữ khí của nàng, đúng là rất tức giận. Chỉ đành im lặng, Phong Tĩnh Hiên quát tháo xong, tựa hồ còn chưa hả giận, hô hấp nặng nề, như muốn lấy mạng y, thi thoảng còn nghe nàng rên lên nho nhỏ. Đại khái là vết thương đau đớn, võ công của lão nãi nãi quá cao, dù ở trong trạng thái bất thường, nàng cũng không thể kháng cự được. Dương Túc Phong lần này chỉ biết cười khổ, y có ý đưa nàng lên giường thật, khi vào phòng ngủ của nàng, còn có ý nghĩ đó, khi nằm lên giường thì ý nghĩ đó càng mạnh mẽ, nhưng động tác mới vừa rồi, động tác xé toạc y phục của Phong Tĩnh Hiên đó đúng là không phải y cố tình. Đó thuần túy là phản xạ, nhưng giờ có giải thích thế nào cũng vô dụng, huống chi y cũng chẳng có hứng giải thích. Yên tâm đi, thế nào chúng ta cũng ra được, trong 4 tiếng mà không nhìn thấy ta, khẳng định bọn họ sẽ tìm khắp Phổ Đà Sơn, đương nhiên cũng gồm cả nơi này, Úc Thủy Lan Nhược hẳn là biết ta và cô ở đây. Bọn họ tìm nơi khác không thấy, tất nhiên sẽ nghĩ tới nơi này. Dương Túc Phong chỉ biết tiếp tục an ủi, Phong Tĩnh Hiên vốn rất kiên cường, nhưng hiện giờ đã mất kiểm soát rồi, y không thể như thế. Nếu hai người đều mất bình tĩnh thì nguy to. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên cắt ngang lời y. Ngươi nhầm rồi, Úc Thủy Lan Nhược căn bản không biết chỗ này. Nó căn bản không biết dưới cái giường gỗ đó có cơ quan. Trừ khi có người nói cho nó biết, Dương Túc Phong tự an ủi. Thế không phải là có hy vọng rồi sao? 4 tiếng đủ để làm rất nhiều việc. 4 tiếng. 4 tiếng, 4 tiếng đủ cho ta và ngươi sinh mấy đứa con rồi. Với suy nghĩ của Úc Thủy Lan Nhược, khẳng định là nó cho rằng ta và ngươi đã dính vào nhau. Âu yếm nóng bỏng, dù là Tiêu Tử Phong kia của ngươi, nếu như cô ta cũng nghĩ như thế, khẳng định cũng sẽ không tới quấy nhiều. Hừm, không tới sáng ngày mai, chúng không dám tới gần phòng ngủ của ta đâu. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên thét lên. Suýt nữa làm thủng màng nhĩ của Dương Túc Phong, âm thanh không có chỗ thoát đi, làm Dương Túc Phong cảm thấy như bị tùng xèo. Dương Túc Phong theo bản năng thốt lên, hả, hóa ra Phong Tĩnh Hiên lại có một mặt vô lễ thô bạo mà không ai biết đến. Thậm chí so với mấy bà bán cá ở chợ cũng chẳng khác biệt mấy. Dưới vẻ ngoài cao quý lộng lẫy của Úc Thủy Lan Nhược là khát vọng cực độ với quyền lực. Còn dưới vẻ cao quý đoan trang của Phong Tĩnh Hiên là cái gì? Bất quá lo lắng của Phong Tĩnh Hiên là có đạo lý. Nếu như Úc Thủy Lan Nhược và Tiêu Tử Phong cho rằng y đang hưởng thụ tư vị của nữ trương môn Hải Thiên Phật Quốc, thì đúng là chuyện tồi tệ nhất, các nàng sẽ không tới gần nơi này. Chính đang suy nghĩ, Phong Tĩnh Hiên đột nhiên chưa hết giận quát, người mau xéo lại đây, cõng ta lên. Dương Túc Phong nghi hoặc, làm gì? Phong Tĩnh Hiên bực mình quát, còn có thể làm cái gì? Ta bị lão nãi nãi của ngươi làm cho chết rồi đây. Ngươi cũng không nghĩ xem lão nãi nãi của ngươi công lực như thế nào. Ta có phải là đối thủ của bà ta sao? Hai chân của ta gãy rồi. Ngươi cõng ta lên, thuận theo bức tường này đi càng xa càng tốt. Cái hầm này rất lớn. Chúng ta phải kiếm chỗ nấp đi. Dương Túc Phong hoài nghi biện pháp của Phong Tĩnh Hiên có hiệu quả không? Tầng hầm này có lớn cỡ nào? Bọn họ có thể còn có thể trốn đi đâu? Bất quá y vẫn khom người xuống, đặt Phong Tĩnh Hiên lên lưng mình, thuận theo vách tường lần mò đi tới. May mà tầng hầm rất bằng phẳng, còn trải thảm giấy, đi không có khó khăn gì. Dựa theo chỉ thị của Phong Tĩnh Hiên, y gặp được chỗ rẽ. Phong Tĩnh Hiên nằm trên lực y, cảm giác được sự khác thường của Dương Túc Phong. Lạnh lùng nói, Dương Túc Phong, lão nãi nãi của người thần trí không tỉnh táo. Hoàn cảnh của chúng ta đều rất nguy hiểm, có thể chết bất kỳ lúc nào. Cho dù ngươi muốn ta lên giường với ngươi thì phiền ngươi đợi đi ra rồi hãy nói có được không? Ta không muốn cũng ngươi chết không rõ ràng ở đây. Không cẩn thận người ta toàn hiểu lầm Phong Tĩnh Hiên này tuẫn tình theo ngươi. Dương Túc Phong gật đầu nói. Biết rồi, Phong Tĩnh Hiên không nặng. Cõng nàng không khó khăn lắm. Nhưng ngực của nàng đầy đặn hơn của Úc Thùy Lan nhược một chút. Lại không có gì cách trở. Ép sát lên Dương Túc Phong, làm cho y không tránh khỏi có chút dao động. Hai tay y đỡ lấy đùi nàng có thể cảm giác được làn da mềm. Suy nghĩ không chính đáng trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Phong Tĩnh Hiên cảm giác được sự biến hóa của y, bất lực nói. Dương Túc Phong, ngươi thực sự sau lưng có ý đồ với ta sao? Dương Túc Phong không nói. Coi như ngầm thừa nhận. Phong Tĩnh Hiên thở dài. Có chút thương tâm nói, ta đã nghĩ tới ngươi sẽ cùng Úc Thủy Lan nhược mưu đoạt vị trí của ta. Ôi, ngươi có ý đồ với ta, ta cũng chẳng lạ, dù sao ngươi là nam nhân, nữ nhân có tiếng trên bảng giang sơn tuyệt sắc đều bị ngươi vấy bẩn rồi. Ngươi khẳng định sẽ không tha cho ta, nếu như ta bị ngươi tính kế thất thân với ngươi, ta không còn gì để nói. Nhưng Úc Thủy Lan nhược uổng cho ta khổ công tài bồi nó 20 năm. Nó đã thất thân với ngươi, còn vẽ đường cho giặc, làm ta thực sự thương tâm. Nếu như chúng ta có thể ra khỏi nơi này, ngươi mau đem nó đi. Mỗi lần ta nhìn thấy nó, ta thực sự muốn giết chết nó. Dương Túc Phong trầm ngâm nói, cô ấy chỉ cùng lắm muốn làm trưởng môn mà thôi. Dù sao cô cũng làm mười mấy năm rồi. Nhường cho cô ấy làm thì có sao? Vị trí trưởng môn nhân này theo ta thấy chẳng béo bở mấy. Không bằng cô Thanh Tĩnh lấy mấy năm. Phong Tĩnh Hiên cười khổ. Trên đời này, chỉ có Dương Túc Phong ngươi dám nói với ta như vậy. Cũng chỉ dưới tình huống thế này, Phong Tĩnh Hiên ta mới phải nghe ngươi nói. Nếu đổi thời điểm khác, chỗ khác, ta đã phế cái chỗ đó của ngươi rồi. Cho ngươi bất lực, để ngươi nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ cũng chẳng làm gì được nữa ôi. Úc Thủy Lan nhược muốn quyền lực của ta, ngươi muốn thân thể của ta, các ngươi đem ta chia chác thế phải không? Dương Túc Phong không nói lại ngầm thừa nhận, chuyện vốn là thế, y cần gì phải che giấu. Ở trong bóng tối, hai người đều không nhìn thấy đối phương, cho nên buông lỏng hơn nhiều. Phong Tĩnh Hiên chua chát nói. Ta thực sự không biết, ngươi muốn nhiều nữ nhân thế để làm cái gì, trừ dung mạo tính cách ra, bọn họ có gì khác biết, ví như thân thể của ta và Úc Thủy Lan nhược có gì khác nhau. Khoái cảm cấp cho ngươi chẳng phải cũng giống nhau ư, chẳng lẽ chỉ vì ngươi muốn thấy ta thống khổ không thể không theo ngươi, hay bởi vì ngươi cho rằng trinh tiết của ta quý giá, muốn chiếm lấy, ngươi đối đãi với mỗi một nữ nhân. Đều đem khoái lạc của mình kiến lập nên trên đau khổ của đối phương sao? Dương Túc Phong không trả lời. Nhưng lần này không trả lời. Không có nghĩa là y thừa nhận. Y lặng lẽ cõng Phong Tĩnh Hiên thuận theo vách tường đi thẳng tới. Chỉ cần có chỗ rẽ là đi theo đó. Tầng hầm này đúng là rất lớn tựa hồ có thể che giấu mấy vạn người. Trang thiết bị cũng tương đối đầy đủ. Nhưng lối ra của nó lại mở dưới giường của trưởng môn nhân. Hiển nhiên đây là bí mật tối cao của Hải Thiên Phật Quốc. Có lẽ đây chính là chỗ tị nạn cuối cùng của bọn họ. Để đề phòng vạn nhất, đại đa số môn phái trên giang hồ, đều có chỗ tị nạn tương tự, nghe nói là để tránh thiên kiếp. Kỳ thực cái gọi là thiên kiếp chỉ là võ lâm hưng suy thay đổi mà thôi. Dương Túc Phong láng máng nghe Úc Thủy Lan nhược nhắc tới. Môn phái trên giang hồ, gần như qua mỗi khoảng thời gian đều gặp phải nguy hiểm diệt môn. Dù là tổ chức lớn như Hải Thiên Phật Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Còn về phần có né được hay không phải xem tạo hóa rồi. Khi Tiêu Trầm tung hoành đại lục Y Lan, Hải Thiên Phật Quốc đã gặp phải tai nạn diệt môn, nhiều lần bị Tiêu Trầm và bộ hạ đánh tới. Tất cả cao thủ gần như thương vong sạch, cuối cùng đành phải nhường bước, lui khỏi đại lục Y Lan, tới Phổ Đà Sơn mới có thể giữ lại được chút hương hỏa cuối cùng. Người đi trên sông Hồ, sao không ướt chân được, các môn phái trên giang hồ thay thế, giống như chính quyền thay thế vậy, cứ vài trăm năm lại một cuộc tẩy rửa lớn. Trong lòng sóng đó, dù là cường giả cũng phải chuẩn bị vẹn toàn. Được rồi, dừng lại đi, Phong Tĩnh Hiên đột nhiên đau đớn rên lên, tựa hồ sức lực bám vào vai của Dương Túc Phong cũng không còn nữa. Bầu ngực của nàng áp vào lưng y chậm chậm trượt xuống, mang lại cho y cảm giác khó tả, tiếc là giờ không phải lúc để thưởng thức nó. Dương Túc Phong đặt nàng xuống, để nàng dựa vào góc tường. Phong Tĩnh Hiên thở yếu ớt tỏ ra rất đau đớn, cũng không còn chú ý tới bộ dạng y phục của mình nữa. Váy của nàng bị Dương Túc Phong xé rách rồi, ngực lộ ra cả vùng trắng muốt dù trong bóng tối cũng nhìn thấy rõ ràng. Phong Tĩnh Hiên cũng không để ý tới y nhìn trộm nữa, nhưng thỉ thoảng vẫn theo tiềm thức kéo sát vào che đi. Nếu như y phục lại bị trượt ra, nàng cũng không quan tâm nữa. Lúc này hai người ở lâu trong bóng tối, mắt cũng đã dần dần thích ứng, tựa hồ có thể nhìn thấy đường nét xung quanh, cũng có thể cảm giác được sự rộng lớn ở nơi này. Kỳ thực tầng hầm này không thể tính là toàn bóng tối. Còn có một chút ánh sáng, xung quanh cũng có loại như dạ minh châu. Sắc mặt của Phong Tĩnh Hiên đúng là không được tốt lắm. Siết chặt hai tay lên đùi, nàng cởi khăn quân ngực ra, muốn buộc lấy chân, bất quá cuối cùng bỏ qua. Dương Túc Phong ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra hai chân của nàng, không phát hiện ra vết máu, tất của nàng cũng không rách, khả năng là bị gãy xương bên trong. Trên người Dương Túc Phong trừ viên dạ minh châu ra, chỉ còn một khẩu Desert Eagle cùng với một cái dao găm. Hai thứ đó đều là vũ khí phòng thân cuối cùng của y, khi đi ngủ cũng đặt dưới gối. Lúc này y lấy ra, đặt ở hai bên chân Phong Tĩnh Hiên, lấy mảnh vải quấn ngực Phong Tĩnh Hiên quàng ở bên làm băng tạm thời. Cố định cho nàng, tiếc rằng không có thạch cao, làm thế này có tác dụng gì hay không y cũng không biết. Không ngờ thống lĩnh tối cao còn biết băng bó cho người khác. Thủ pháp lại thành thạo, đúng là làm người ta kinh ngạc, nhưng làm vậy có hiệu quả không? Phong Tĩnh Hiên nhìn y không chớp. Nhưng giọng nói lại có chút trào phúng cùng khinh miệt, trước kia ta sinh sống một mình ở nơi hoang dã, thường bị sói hoang truy đuổi, hai chân đều gãy, lúc đó cũng không có gì khác, chỉ đành lấy hai cành cây tạm thời cố định vào, muốn nó tốt lên thì không thể, chỉ đề phòng nó tệ hơn mà thôi, một lát nữa nói không chừng chúng ta còn gặp phải chuyện gì đó. Câu ngàn vạn lần đừng dùng sức. Nếu để vết thương nặng hơn, sau này sẽ có di chứng đó. Dương Túc Phong nói, rồi mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh, lau môi hôi lạnh trên trán, vô ý đưa tay ra, y phát hiện hai tay mình có mùi thơm, nhớ ra là vừa rồi từ trên người Phong Tĩnh Hiên hiên dính qua. Tất nhiên là hương thơm trên thân thể của nàng rồi, y bất giác ngẩng đầu lên, ngực của Phong Tĩnh Hiên gần như lộ hết ra ngoài y phục. Nàng tựa hồ không có ý che đi, dù Dương Túc Phong có nhìn cũng chẳng để ý nữa. Khẽ thở dài cảm thán, Dương Túc Phong không thể không thừa nhận, gần đây sống sung sướng quen rồi, trừ lúc chơi đùa với Như Nhân ra thì những lúc còn lại chẳng hoạt động gì. Sức khỏe càng lúc càng kém, chỉ có băng bó một lúc mà đã hơi mệt, y quyết tâm bắt đầu từ ngày mai, sáng sớm phải thức dậy kiên trì huấn luyện. Ngoài ra không thể buông thả nữ sắc nữa. Phong Tĩnh Hiên biết y đang nhìn ngực mình, cũng không để ý, dù sao rất nhiều tội ác trong bóng đêm sẽ biến mất hết vào ban ngày. Nàng nói đầy vẻ châm chích, ha, nếu như ta mà là Úc Thủy Lan Nhược, khẳng định sẽ bị ngươi lừa rồi. Nó đại khái cũng bị ngươi lừa lên giường như thế phải không? Thật quá ngây thơ rồi. Dương Túc Phong lạnh nhạt nói, ta không lừa cô. Có lẽ hiệu quả không được tốt lắm, bất quá ít nhất không tệ hơn. Phong Tĩnh Hiên không nói nữa, nhưng vẫn tỏ ra rất hoài nghi. Nàng nhìn xuống chân, phát hiện ra không ngờ là hai thứ chẳng liên quan. Cách băng bó cũng rất khó coi. Cau mày lại, Dương Túc Phong, ngươi mang vũ khí phòng thân buộc lên chân ta. Không sợ ta giết ngươi ở đây sao? Dương Túc Phong cười nói. Nói thực là ta sợ. Cho dù ta có vũ khí, thì ở trong không gian nhỏ hẹp này, cô muốn giết ta, ta có không có khả năng kháng cự lại. Có vũ khí hay không cũng không khác biệt lắm. Cô nói xem có phải không? Phong Tĩnh Hiên sắc mặt âm trầm. Nhưng ngươi bia khẳng định ta không dám giết ngươi phải không? Dương Túc Phong khẽ lắc đầu. Nói chính xác thì cô không cần phải giết ta. Phong Tĩnh Hiên lạnh lùng nói. Ngươi liên hợp với Úc Thủy Lan nhược cướp vị trí trưởng môn của ta. Mưu đồ xâm chiếm Hải Thiên Phật Quốc. Còn ý đồ vấy bẩn sự thanh bạch của ta. Hừ, dù là lý do nào, ta cũng sẽ giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Dương Túc Phong không tán đồng. Cô muốn giết ta thật đã chẳng nói nhiều như vậy. Sớm đã hủy thi diệt tích rồi. Khi ta giết người, chưa từng nói thừa. Phong Tĩnh Hiên lặng lẽ dựa vào vách tường. Tựa hồ bị y khơi lên cảm xúc. Nhất thời không nói gì. Một lúc sau mới cười khổ. Ta đột nhiên thấy bị ngươi nói thật thất bại. Rõ ràng là ngươi có mưu đồ không tốt với ta. Nhưng ta lại không dám giết ngươi. Ngươi nói xem có phải ta rất đáng bi ai không? Rất đáng thương không? Uổng cho ta còn là trưởng môn nhân của Hải Thiên Phật Quốc. Vậy mà cứ do dự dùng rằng. Chút quyết đoán cũng không có. Để cho ngươi chê cười. Dương Túc Phong chậm rãi nói. Ta không biết cô có đáng thương. Có bi ai không? Ta chỉ đang nghĩ làm sao mới có thể mau chóng rời khỏi đây. Theo cô tính thì chúng ta vào đây bao lâu rồi? Đợi tới sáng mai còn cần bao lâu? Như chẳng nghe thấy y nói gì. Phong Tĩnh Hiên tự lẩm bẩm. Ta từ rất nhỏ đã không có cha mẹ. Cô đơn một mình lớn lên. Ta luôn hâm mộ những người có cha mẹ. Được nhiều người quan tâm, yêu thương. Thuở nhỏ ta luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Ta muốn phải hơn người khác một bậc. Ta muốn, Dương Túc Phong nói. Chẳng phải giờ cô đã đạt được rồi sao? Giờ cô là một sự tồn tại cao vời. Ai ai cũng ngưỡng mộ cô. Kính trọng cô. Không ai bắt nạt cô. Chỉ có cô đi bắt nạt người khác. Phong Tĩnh Hiên nói chua chát. Cái vị trí này kỳ thực chẳng có nhiều lợi ích thực sự. Lại còn phải hao phí không ít tâm sức. Nhìn bề ngoài rất phong quang. Nhưng sự thực ai biết được thê lương và tang thương ẩn sau đó. Nhưng bất kể thế nào, ta đều thích vị trí này. Ngươi biết vì sao không? Dương Túc Phong không cần nghĩ đáp ngay. Cô thích cảm giác người khác phải ngửa mặt nhìn mình. Bản thân ở trên cao nhìn người khác, hơi ngẩn ra một chút. Tựa hồ cảm thấy Dương Túc Phong nói quá thẳng. Phong Tĩnh Hiên im lặng nhẩm lại hai câu này. Một lúc sau mới cảm khái nói. Đúng, ngươi nói chúng vào tâm khảm của ta rồi. Ta tổng kết ra không được thẳng thắn như thế. Đúng là ta thích nhìn thấy người khác cúi đầu thi lễ. Cung kính lo sợ, không dám thở mạnh một tiếng. Ta thích cảm giác một câu nói của ta làm biết bao người phải vì ta mà chết. Ta thích thao túng sinh mạng, vận mệnh của người khác. Kỳ thực cảm giác này không tốt. Dương Túc Phong khẽ cắt ngang lời nàng. Ngươi là thống soái tối cao. Ngươi hẳn có cảm giác giống ta. Chẳng lẽ ngươi nói với ta, ngươi căn bản không thích cảm giác này? Phong Tĩnh Hiên nói lạnh lùng, trên mặt lần nữa tỏ ra khinh miệt, nói thực là ta không thích. Dương Túc Phong nói, ánh mắt có chút do dự. Phong Tĩnh Hiên chẳng hề khắc khí. Ngươi thật giả dối, Dương Tú Phong lặng lẽ thở dài. Đúng là ta rất giả dối. Trước kia ta rất thích cái cảm giác đó, nhưng hiện giờ ta không biết phải miêu tả ra sao. Ta kỳ thực không muốn thao túng vận mệnh, sống chết của người khác, nhưng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thao túng kẻ khác, ta mới có thể sống được. Phong Tĩnh Hiên mắt sáng quắc, vậy vì sao ngươi còn muốn ép ta từ bỏ quyền lực? Dương Túc Phong đáp, chấm, vì ta đã nhận lời với Úc Thủy Lan Nhược, giọng Phong Tĩnh Hiên dần cao lên, rốt cuộc nó cho ngươi cái gì? Dương Túc Phong không trả lời chính diện. Chỉ lặp lại, ta đã hứa với cô ấy. Phong Tĩnh Hiên nói càng thêm lạnh lùng. nó chẳng phải chỉ hiến thân cho ngươi thôi sao? Ta cũng có thể hiến thân cho ngươi. Ta và nó coi như bằng nhau. Ngươi không cần giúp nó đối phó ta nữa. Dương Túc Phong ngạc nhiên nhìn nàng, tựa hồ phán đoán xem nàng nói thật hay giả. Vẻ mặt Phong Tĩnh Hiên không có chút xấu hổ nào, tựa như là một chuyện giao dịch rất bình thường. Hồi lâu sau y mới nói, vẫn không được, cho dù là thế, cái vị trí trưởng môn nhân này cô cũng phải nhường lại. Phong Tĩnh Hiên mặt đỏ bừng, tức không nói lên lời, mắt như muốn tẻ lừa. Ngươi là đồ khốn kiếp, chẳng lẽ ta không hấp dẫn bằng nó sao? Dương Túc Phong nghiêm túc nói, ta không có ý đó, nhưng ta hứa với cô ấy trước, ta phải thỏa mãn yêu cầu của cô ấy đầu tiên. Ngươi đôi lúc không thể nói lý được. Phong Tĩnh Hiên cảm thấy mình như muốn nổ tung, ngực phập phồng kịch liệt, ngực nàng vốn đã rất đầy đạn, lúc này do quá độ kích động càng như muốn bùng nổ. Hai chấm hồng càng thêm rực rỡ. Dương Túc Phong bất đắc dĩ nói, đôi khi ta cũng cảm thấy như thế. Tầng hầm bắt đầu trở nên tĩnh lặng. Phong Tĩnh Hiên thở hồng hộc. Dương Túc Phong không lên tiếng. Phong Tĩnh Hiên làm sao cũng không thể ngờ rằng mình có thể bị đối phương cự tuyệt. Chuyện nhục nhã dùng thân thể đổi lấy quyền lực, do miệng mình nói ra đã là chuyện khó tin rồi. Nhưng bị đối phương cự tuyệt, làm tôn nghiêm của nàng bị đả kích chưa từng có. Nàng gần như sụp đổ. Nếu không có bóng tối che đi, khẳng định nàng hổ thẹn chết ngay lập tức. Dương Túc Phong tựa hồ hiểu được cảm thụ của nàng, suy nghĩ rồi nói, ta đã đồng ý với cô ấy, tất nhiên phải làm được. Nếu như cô nhường vị trí trưởng môn ra, ta có thể đáp ứng cô một số điều kiện, ta sẽ không để cô quá thiệt thôi. Phong Tĩnh Hiên tức tối nói, ta cần ngươi đáp ứng điều kiện gì chứ? Dương Túc Phong đành nói, nếu không cần thì thôi vậy. Phong Tĩnh Hiên hừ mạnh, nếu như ta thủy chung không nhường vị trí này, ngươi sẽ làm gì? Dương Túc Phong nghẹo đầu nhìn nàng, cảm thấy nàng không phải đang nói đùa, vì thế cũng nghiêm túc nói, ta lấy danh nghĩa thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ tuyên bố, Úc Thủy Lan Nhược là trưởng môn mới của Hải Thiên Phật Quốc. Phong Tĩnh Hiên thét lên, ngươi dám? Dương Túc Phong lạnh nhạt nhìn nàng, ta có gì mà không dám? Phổ Đà Sơn nằm trong phạm vi quản hạt của đế quốc Lam Vũ. Ta có quyền quyết định trưởng môn của Hải Thiên Phật Quốc là ai. Tục ngữ nói, khắp cả thiên hạ, đâu chẳng phải là đất của vua. Trong bốn biển, không ai không phải là bề tôi của vua. Ta là thống lĩnh của đế quốc Lam Vũ. Là ta có thể làm được việc này. Phong Tĩnh Hiên thẹn quá hóa giận. Nói, ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dương Túc Phong cũng trở nên nghiêm túc nói, cô đương nhiên có quyền không đồng ý, nhưng ta không cần cô đồng ý, theo ta biết. Hải Thiên Phật Quốc ngoài cô ra, còn có 6 vị trưởng lão, bọn họ mặc dù ít xuất hiện ở trường hợp công chúng, nhưng 6 người bọn họ hợp thành hội trưởng lão có quyền quyết định trưởng môn. Đương nhiên ở tình huống bình thường, bọn họ không dùng quyền này, nhưng nếu ta cứng rắn nhúng tay vào, bọn họ sẽ phải suy nghĩ, vì tương lai của Hải Thiên Phật Quốc mà suy nghĩ. Không đợi cho Phong Tĩnh Hiên xen lời, y tiếp tục nói, đúng vậy, có lẽ các cô đều biết Úc Thủy Lan Nhược đã thất thân với ta. Theo quy định không thể kế thừa vị trí trưởng môn, nhưng quy định là thức có thể sửa đổi được. Hơn nữa dạng quy định đó còn có chỗ đối lập với pháp điển quân Lam Vũ. Ta có thể tuyên bố nó vô hiệu bất kỳ lúc nào. Có nghĩa là chướng ngại này căn bản không phải là vấn đề. Thấy Phong Tĩnh Hiên sắc mặt xanh mét, Dương Túc Phong chậm rãi nói. Từ góc độ của hội trưởng lão mà nói, để Úc Thủy Lan Nhược làm trưởng môn không phải là chuyện xấu. Ít nhất sau này quan hệ của hai bên sẽ càng thêm mật thiết. Lần thay đổi trưởng môn này đối với Hải Thiên Phật Quốc tuyệt đối là một chuyện tốt. Ta nghĩ hội trưởng lão sẽ hiểu rõ đạo lý bên trong. Có lẽ bọn họ trong lòng cảm thấy cô rất ủy khuất. Nhưng vì tương lai của Hải Thiên Phật Quốc, bọn họ sẽ hy sinh cô. Phong Tĩnh Hiên nghiến răng nói. Ngươi chớ có mơ, cho dù hội trưởng lão đưa ra quyết định, ta cũng sẽ không chấp hành. Hội trưởng lão có quyền quyết định nhân tuyển trưởng môn. ta cũng có quyền giải tán hội trưởng lão. Cho dù cả đời trưởng môn chỉ có quyền giải tán hội trưởng lão một lần. Nhưng ta quyết định, ngày mai sau khi đi ra ta lập tức giải tán hội trưởng lão. Dương Túc Phong cười, nhìn vẻ Phong Tĩnh Hiên liều chết kháng cự đầy hứng thú. Thong thả nói, cô có thể giải tán hội trưởng lão. Nhưng cô đừng quên, sau khi giải tán hội trưởng lão, tuyển cử trưởng môn nhân sẽ thành công khai. 3.000 đệ tử của Hải Thiên Phật Quốc đều có thể bỏ phiếu. Tới khi đó ta phái 50.000 quân đồn trú ở Phổ Đà Sơn. Phái mấy hạm đội hải quân tuần tra. Sau đó công khai tuyên bố Úc Thủy Lan Nhược cạnh tranh tuyển trưởng môn. Xem ai có phần thắng lớn hơn. Phong Tĩnh Hiên mím môi tới trắng bệch. Rít lên, ngươi thực sự muốn làm thế? Dương Túc Phong hờ hững nói. Nếu như cô dám giải tán hội trưởng lão thì ta sao không dám? Ta không tin, nếu như các cô và ta sinh ra mâu thuẫn, các cô có thể sống thoải mái được sao? Đương nhiên, cô có thể tới ám sát ta, nhưng nếu Vũ Văn Chấn Thiên cũng không thể giết được ta, thì các cô tới chừng cũng chẳng phải dễ. Đừng quên nhé, tất cả mọi thứ ta chỉ nhắm vào cô, không phải là vào Hải Thiên Phật Quốc. Thậm chí ta sẽ cho nữ đệ tử của Hải Thiên Phật Quốc rất nhiều ưu đãi. Rất nhiều đặc quyền, cô muốn dùng lực lượng của Hải Thiên Phật Quốc đối phó với ta. Sợ là không có khả năng lắm đâu. Phong Tĩnh Hiên mím môi. Ta thế nào cũng có cách. Dương Túc Phong nhún vai chẳng bận tâm. Đương nhiên, tốt nhất là cô giết ta ở đây. Nhưng ta biết cô không có quyết tâm đó. Mâu thuẫn giữa chúng ta còn chưa phát triển tới mức đó. Phong Tĩnh Hiên thét lên. Ngươi âm mưu đoạt quyền lực của ta. Còn có ý đồ vấy bẩn thân thể của ta. Giữa chúng ta còn không có mâu thuẫn sao? Dương Túc Phong không suy nghĩ như nàng. Mâu thuẫn giữa chúng ta còn có thể hóa giải. Kỳ thực trong lòng cô đã suy đoán được rồi. Nếu ta ép cô giao vị trí trưởng môn ra, đương nhiên sẽ có bồi thường. Thế nào ta cũng không thể để cho cô thiệt thòi phải không? Nước Mã Toa sắp bị phân liệt rồi. Nếu như cô có hứng thú, ta có thể để cho cô đi làm nữ vương. Giống như Vũ Văn Phân Phương vậy. Cô vẫn có thể ở trên núi cao cúi nhìn người khác. Phong Tĩnh Hiên phẫn nộ nói. Ta không có hứng thú với việc phàm tục. Phong Tĩnh Hiên mong đợi nói. Vậy cô hứng thú với cái gì? Phong Tĩnh Hiên nghiến răng nói từng chữ. Dương Túc Phong, ngươi đang từng bước dụ ta vào bẫy. Dương Túc Phong nghiêm túc nói. Không, ta hy vọng tiếp tới cô đừng dùng hai chữ cưỡng ép nữa. Ta không cưỡng ép cô nhường vị trí trưởng môn. Cũng không phải là muốn cô chết. Chúng ta đang giao dịch. Giao dịch rất công bằng. Ta có đủ lựa chọn để cung cấp cho cô. Còn cô hoàn toàn có thể lựa chọn thứ mình thích nhất. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên nói. Ngươi nói láo, Dương Túc Phong mỉm cười không nói thêm nữa. Y không muốn ép đối phương thái quá. Y có đầy đủ tự tin Phong Tĩnh Hiên chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu như nàng không đồng ý, nàng sẽ khó đứng vững được ở Hải Thiên Phật Quốc. Dù sao, vì lợi ích của nàng mà muốn hy sinh cả Hải Thiên Phật Quốc, thì những thành viên khác dứt khoát sẽ không chấp thuận. Mị lực của Phong Tĩnh Hiên còn chưa tới cái mức đó. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên lặng lẽ ghé sát vào y, Dương Túc Phong còn cho rằng nàng khuất phục rồi. Không ngờ Phong Tĩnh Hiên tới gần, đột nhiên ghé sát vào tai y nói. Dương Túc Phong, đúng là ta không dám giết ngươi, nhưng ta dám làm cho ngươi vĩnh viễn mất đi năng lực của nam nhân. Chỉ cần ta dùng sức một chút, ngươi sẽ mãi mãi bất lực, bao nhiêu nữ nhân của ngươi chỉ có nước làm quả phụ sống. Dứt lời. Dương Túc Phong đã cảm thấy vị trí yếu hại giữa hai chân bị nàng dùng tay bóp lấy. Biểu hiện của nàng ở trong bóng tối và ngoài sáng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hai tay của nàng không ngờ luồn vào quần của y, nắm lấy chỗ yếu hại của y, nếu như là bàn tay ôn nhu của cô gái khác. Y nhất định sẽ sướng tới mê tơi, nhưng hiện giờ đúng là có chút đột ngột, thậm chí y không sao tin được chuyện này là sự thực. Bất quá tính khi của y cũng rất ngang bướng, tuyệt đối không chịu khuất phục ở chuyện này, cho dù là bản thân có biến thành thái giám, thậm thậm chí y còn làm ra vẻ ta đây rất là hưởng thụ. Mỉm cười nói, Phong đại trưởng môn, nếu như cô muốn dùng cách này phục vụ ta, phiền cô nhẹ nhàng một chút, hiện giờ ta hơi đau rồi. Dưới gầm trời này, có ai được phục vụ đặc biệt của nữ trưởng môn Hải Thiên Phật Quốc chứ? Đại khái chỉ có mình Dương Túc Phong ta. Ha, ha, ha, Phong Tĩnh Hiên mặt đỏ bừng bừng, ngay cả da thịt cũng nóng lên, nếu như không phải ở trong bóng tối. Nàng nghĩ khẳng định sẽ cắn lưỡi tự tử, động tác hiện giờ của nàng, nếu như có người ở bên cạnh nhìn thấy, sẽ cho rằng là động tác dâm uế nhất thiên hạ, ai mà cho rằng nàng đang uy hiếp Dương Túc Phong, tất cả sẽ cho rằng nàng đang dùng tay mình kích thích y, nghiến chặt lấy răng. Phong Tĩnh Hiên nói, ngươi không sợ ta phế ngươi thật, Dương Túc Phong nhìn vào ngực nàng, nói. Đương nhiên ta sợ, nhưng ta cá là cô không dám. Phong Tĩnh Hiên tựa hồ cắn môi tới bật máu rồi nói. Ta phế ngươi đây. Dương Túc Phong đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy Phong Tĩnh Hiên vào trong lòng, đem ngực nàng ép sát vào mình, ghé vào tai nàng nói. Phong đại trưởng môn, cô dám phế ta, cuộc sống của cô khẳng định sẽ không yên. Cô dám phế ta, chẳng lẽ ta không dám làm như thế với cô sao? Đừng quên cô là nữ nhân, ở chuyện này cô sẽ phải chịu đau đớn hơn rất nhiều. Phong Tĩnh Hiên dùng sức vùng ra khỏi ngực của y, nhưng thương thế của nàng khá nghiêm trọng. Dùng sức quá mạnh làm nàng đau muốn lịm đi, đang dừng chống cự, tăng thêm sức bóp chỗ yếu hại của Dương Túc Phong. Hung dữ nói, dù sao lão nương cũng liều rồi, ta chẳng thèm quan tâm nhiều như thế. ... Dương Túc Phong giở trò ăn vạ. Nằm thẳng xuống, cởi luôn cả quần ra, làm vốn liếng hùng tráng của nam nhân lộ ra trước mặt nàng. Chẳng thèm bận tâm, vậy cô mạnh tay lên, ta đợi làm thái giám đây. Phong Tĩnh Hiên tức thì ngẩn ra, tay vẫn nắm chỗ yếu hại của y, nhưng thủy chung không có động thủ. Thực sự nàng không dám phế y, chẳng qua là muốn uy hiếp một chút thôi. Hạng háo sắc như Dương Túc Phong khẳng định là coi trọng chỗ yếu hại của mình như mạng rồi. Chỉ cần nàng uy hiếp thêm một chút, y sẽ khuất phục, ai ngờ y dâng hết tới trước mặt mình. Trong tích tắc đó, sự nhục nhã chưa từng có làm nàng không nhúc nhích được. Nàng cứ dùng đôi tay lạnh ngắt nắm lấy nó. Trong đầu chỉ còn sự trống rỗng. Nhưng một lúc sau, Phong Tĩnh Hiên tỉnh ngộ lại. Trong lòng cũng càng đi theo hướng tà ác. Trong bóng tối hai người bọn họ đều không nhìn thấy rõ đối phương. Lại không có người khác ở bên cạnh, tâm lý hắc ám của nữ trưởng môn Hải Thiên Phật Quốc hoàn toàn đã được giải phóng. Nàng không để ý tói tu sỉ nữa, cố ý nắm lấy chỗ yếu hại của Dương Túc Phong xoa vuốt. Cho dù nàng giữ thân như ngọc nhưng nàng biết chuyện nam nữ rất rõ ràng. Biết là thế khẳng định sẽ làm cho Dương Túc Phong có phản ứng. Quả nhiên Dương Túc Phong lập tức không chịu nổi, không nằm được nữa, ngồi bật dậy ôm Phong Tĩnh Hiên vào trong lòng. Nữ nhân ác độc này, nàng không dám đoạt Tuyệt Long căn của y, nhưng lại cố ý cho thâm vào một chút chân khí âm nhu. Làm cho y chao đảo giữa khoái cảm và đau đớn. Nếu như nói đây là khốc hình tàn nhẫn nhất, Dương Túc Phong tuyệt đối không có ý kiến, bởi vì y cảm thấy mặt mình đờ ra rồi. Phong Tĩnh Hiên nhìn sắc mặt của Dương Túc Phong, trên mặt hiện lên một nụ cười âm hiểm, ác ý ghé sát tai Dương Túc Phong nói, ngươi không phải là rất muốn có được thân thể của ta sao? Lại đây nào, xem ngươi có bản lĩnh nhường nào mà muốn thân thể của ta? Loại chân khí này được gọi là bách hồi thiên chuyển địa ngục trùng sinh. Cho ngươi hưởng thụ, Dương Túc Phong rên lên. Cô ác độc lắm, ta phục rồi, Phong Tĩnh Hiên cười lớn, tiếng cười đắc ý làm cho cả tầng hầm như chấn động. Cuối cùng nàng đã nghe được câu nói động lòng người nhất. Đó chính là, Dương Túc Phong khuất phục rồi. Quá mức đắc ý, nàng đầu tóc xõa sợi ngồi trên đùi Dương Túc Phong như một bà điên. Động tác tay càng nhanh, bộ ngực này tương tưng trước mặt Dương Túc Phong. Dương Túc Phong bị nội công của nàng làm cho mặt lúc xanh lúc trắng. Phát ra những tiếng thở hồng hộc, Phong Tĩnh Hiên còn chưa hả giận, lạnh lùng nói, cho ngươi, Tinh linh nàng cảm giác thấy gì đó. Hai tay còn chưa dừng lại. Tiếp đó ngẩn người ra tại chỗ. Mặt mày quái dị như ăn phải một con chuột thối. Chỉ có bộ ngực không ngừng lay động. Hai chấm hồng làm cho người ta hoa cả mắt. Rất lâu sau nàng mới cúi đầu xuống. Nhìn hai tay mình, lại nhìn Dương Túc Phong. Vẻ mặt quái dị, không sao hình dung được. Dương Túc Phong thở dốc. Phong đại trưởng môn, chả lẽ cô không biết rằng nam nhân khi tới cao trào luôn cho đối phương một chút đồ làm kỷ niệm sao? Phong Tĩnh Hiên mặt mày đỏ bừng, bộ ngực nhấp nhô kịch liệt. Nàng cảm thấy khóc cười không xong. Tới ngay cả bản thân nàng cũng không sao tin được mình lại làm chuyện hoang đường như thế này. Nàng từng là nữ nhân cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, chưa từng thân thiện với nam nhân, không ngờ lại làm chuyện hạ lưu nhất của kỹ nữ. Mơ hồ, nàng thấy tay của mình dính dính, phát ra mùi tanh tanh. Đáng ghét nhất là nàng cảm thấy rõ ràng bụng và đùi mình đều có thứ này. Ngay cả nơi bí mật nhất của nữ nhân, thậm chí cũng có cảm giác bị thứ đó bắn tới, là nữ nhân trưởng thành. Đương nhiên nàng rất hiểu rõ thứ đó là thứ gì. Nàng cũng hiểu rất rõ thứ đó nguy hại ra sao. Phong Tĩnh Hiên thực sự sụp đổ rồi. Người đi chết đi. Phong Tĩnh Hiên cuối cùng cũng bùng nổ. Tất cả căm hận thù ghét với Dương Túc Phong đều bùng nổ vào giây phút đó. Nàng bất chấp cơn đau ở chân. Đưa tay bóp chặt vào cổ Dương Túc Phong ấn xuống đất. Sắc mặt của Dương Túc Phong biến thành trắng bệch. Thấp thoáng hiện lên hoa văn, phát ra ánh sáng màu xanh thẫm, chiếu sáng khu vực nhỏ bên cạnh. Chỉ tiếc rằng trong cơn điên cuồng, Phong Tĩnh Hiên hoàn toàn không để ý tới. Trong lúc khẩn cấp, Dương Túc Phong cũng không để ý gì nhiều. Ôm chặt lấy Phong Tĩnh Hiên, hai tay tóm lấy ngực nàng. Hai người thuận thế lăn lông lốc trên tấm thảm. Chính đang lúc giằng co, đột nhiên bên cạnh có người lầm bầm. Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây? Dương Túc Phong và Phong Tĩnh Hiên đều giật bắn mình. Hai người đều cảm thấy thân thể mềm nhũn, không có tí sức lực nào. Dán sát vào nhau, đôi nam nữ vốn như kẻ thù lúc này lại như tâm linh tương thông. Nhìn nhau một cái rồi quay đầu lại. Lão nãi nãi, nhân vật thần bí xuất hiện rồi. Dựa vào ánh lân tinh vô cùng yếu ớt trong tầng hầm. Dương Túc Phong lờ mờ nhìn thấy. Cách bọn họ không tới 5 mét, có một nữ nhân già mặt đầy nếp nhăn hiện ra, đó là lão nãi nãi từng xuất hiện ở Vị Ương Cung. Chỉ có điều làm người ta ngạc nhiên là lão nãi nãi này càng tiêu tụy hơn, yếu ớt hơn, song nhìn động tác bản năng của Phong Tĩnh Hiên, thì mức độ sợ hãi của nàng với lão nãi nãi này càng thêm mạnh mẽ. Càng kỳ quái hơn là hốc mắt hõm sâu của lão nãi nãi nhìn chằm chằm vào mặt y. Cứ như mặt y mọc hoa vậy, lẩm bẩm nói, ngươi là ai, vì sao mặt ngươi lại như thế, mặt ta, chấm, làm sao, Dương Túc Phong có chút tò mò, đưa tay sờ lên mặt, đương nhiên là y không thể phát hiện ra chút dị dạng nào. Vết hoa văn thần bí kia vẫn vô cùng rõ ràng, như không phải là hiện ra trên mặt mà là khắc sâu vào trong da thịt. Phong Tĩnh Hiên quay mặt lại, nhìn mặt của Dương Túc Phong. Khi nàng thấy hoa văn kia sắc mặt không ngờ lại vàng như nghệ. Tất cả các động tác trong tích tắc dừng lại. Hai tay vừa rồi còn bóp cổ Dương Túc Phong không kiềm chế được run lên. Ngươi là con trai của Đường Hán. Lão nãi nãi nói, giọng như tiếng rũa mày cọ vào nhau vậy. Làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Chẳng trách Đường Băng Na miêu tả quãng thời gian đó cô sống vô cùng thống khổ. Đúng vậy, nghe cái loại âm thanh này là một chuyện rất thống khổ. Ta nghĩ là thế, Dương Túc Phong hoang mang nói. Từ nhục thể đúng là thế, nhưng từ linh hồn thì lại không có chút quan hệ nào cả. Ngay cả y cũng không biết được rốt cuộc mình có phải là hậu duệ của Đường Lãng hay không. Có lẽ tất cả phải xem lại tình hình, ví như loại tình huống trước mắt, y đương nhiên là con của Đường Hán rồi. Lão nãi nãi như cố gắng nhớ lại thứ gì, song suy nghĩ vất vả, rất nhiều thứ không sao nhớ ra được, bà chỉ lầm bầm lặp đi lặp lại, ngươi là con trai của Đường Hán, ngươi là con trai của Đường Hán, Dương Túc Phong không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy kỳ quái là sao bà già này không nói mình là cháu của bà ta, mà cứ nói là con trai của Đường Hán. Thậm chí ngay cả chút biểu tình của nãi nãi nên có cũng không thấy đâu. Trong lòng y không khỏi có chút do dự, vị lão nãi nãi này rốt cuộc có nên công khai với bên ngoài hay không đây? Ánh mắt của lão nãi nãi dần dần di chuyển lên người Phong Tĩnh Hiên. Tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, tức thì trở nên vô cùng sắc bén. Dương Túc Phong có thể cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh đang tụt xuống rất nhanh. Chỉ nghe bà Trúc Trác nói, còn ngươi là ai, ấy, hình như ta đã gặp ngươi rồi. Ngươi là, Dương Túc Phong bồn chồn hết nhìn Phong Tĩnh Hiên lại nhìn lão nãi nãi. Bà ta rõ ràng có ấn tượng rất sâu sắc với Phong Tĩnh Hiên. Nhưng vào thời khắc quan trọng này lại không sao nhớ ra được. Phong Tĩnh Hiên sắc mặt rất khó coi, xám xịt như trong địa ngục bò ra vậy. Đột nhiên nàng ôm lấy Dương Túc Phong, giọng run rẩy, lão nãi nãi, con chính là cháu dâu của người mà, chàng là cháu của Đường Lãng, cháu là vợ của chàng, tức là cháu dâu của bà. Bất kể Phong Tĩnh Hiên làm gì, nói gì Dương Túc Phong đều không cảm thấy kinh ngạc như thế. Mồm y cứ há hốc ra nhìn Phong Tĩnh Hiên, thậm chí hoài nghi nàng có phải bị lão nãi nãi dọa cho thần kinh thác loạn hay không nữa. Nhưng rõ ràng tất cả mọi động tác đều chứng minh là nàng vô cùng tỉnh táo. PPP ôn nhu dựa vào lòng Dương Túc Phong, thần thái vô cùng thân mật, lão nãi nãi hiển nhiên đầu óc không được tốt lắm, ánh mắt dần hạ xuống, nhìn động tác của Phong Tĩnh Hiên có vẻ nửa tin nửa ngờ. Loại ánh mắt quái dị đó làm Phong Tĩnh Hiên toàn thân nổi hết cả da gà. Nếu như không phải dựa vào Dương Túc Phong thì nàng đã ngã dúi xuống đất rồi. Dương Túc Phong cũng cảm thấy rõ ràng trái tim của nàng đập mạnh. Đây là biểu hiện của sự sợ hãi. Có thể làm cho PPP sợ tới mức như vậy. Đại khái cũng chỉ có vị lão nãi nãi thần bí này thôi. Một lúc lâu sau, lão nãi nãi mới hỏi. Ngươi là cháu dâu của ta. Phong Tĩnh Hiên lắp bắp nói. Vâng. Chấm, vâng, lão nãi nãi ngẩng đầu lên, im lặng nhìn nóc tầng hầm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó rất quan trọng, nhưng tới thời khắc quan trọng nhất, đầu óc lại luôn bãi công, hiển nhiên lần này cũng thế, bà nghĩ rất lâu, cũng không nhớ ra được chuyện cháu dâu thế nào, liền hỏi, các ngươi kết hôn bao giờ? Phong Tĩnh Hiên cố trấn tĩnh nói, hôm nay bọn cháu kết hôn, mau. Chúng ta vái lạy lão nãi nãi. Dương Túc Phong ngạc nhiên nhìn Phong Tĩnh Hiên. Cảm giác chuyện càng lúc càng quái dị rồi. Đêm nay tựa hồ mỗi một hành động của nàng đều không bình thường. Vừa thất thố lại vừa mất lý trí. Mấy phút trước còn hận không thể bóp chết được mình. Một phút sau lại chủ động làm vợ mình. Nghĩ tới Úc Thủy Lan Nhược. Dương Túc Phong hoài nghi có phải người nơi này đều có chút bất bình thường không? Nhìn thấy Dương Túc Phong còn đang do dự, Phong Tĩnh Hiên quay đầu lại nhìn y cầu cứu, dựa vào vai Dương Túc Phong, lấy bộ ngực của mình mang lại cảm giác kích thích nhất cho y. Đồng thời lén viết sau lưng y mấy chữ, cứu ta, lại đi, Dương Túc Phong đầy nghi hoặc, không biết vì sao nàng lại sợ hãi như thế, chỉ đành cùng Phong Tĩnh Hiên khấu đầu lại lão nãi nãi. Phong Tĩnh Hiên biểu hiện như cô vợ hiền dịu nhất, cho dù trong bóng tối mỗi một cái lạy cũng không hề có chút qua loa nào. Ngược lại Dương Túc Phong chỉ làm cho xong, khi y đứng lên thì Phong Tĩnh Hiên vẫn còn quỳ ở đó. Nếu đây là dưới ánh mặt trời, Dương Túc Phong cho rằng đây sẽ là chuyện oanh động nhất võ lâm. Phong Tĩnh Hiên không ngờ lại cùng một nam nhân hành lễ với trưởng bối. Công khai tuyên bố mình là cháu dâu, tin tức này mà truyền đi khẳng định sẽ làm cho các nhân vật võ lâm sững sờ. Không tin nổi, chỉ có trong bóng tối của tầng hầm quỷ dị này mới có thể xảy ra. Có lẽ đây căn bản là một giấc mộng, lão nãi nãi ngồi ngay ngắn ở đây mới nhận bọn họ khấu đầu. Khuôn mặt khô gầy lộ ra một nụ cười hiếm hoi, có điều Dương Túc Phong thấy nụ cười này làm người sởn đầy gai ốc. Khấu đầu xong, lão nãi nãi vẫn ngồi ở đó, tựa hồ không có ý rời đi. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên mặt đỏ bừng, nói với chút khó xử. Đêm nay, là đêm động phòng hoa chúc của bọn cháu. Lão nãi nãi ngửa đầu lên, tựa hồ suy nghĩ gì đó. Trong bóng tối chỉ có hai con ngươi đảo qua đảo lại. Đột nhiên bà biến mất, Dương Túc Phong và Phong Tĩnh Hiên đều không nhìn ra bất kỳ động tác nào. Cứ như bà ta chưa từng xuất hiện vậy. Dương Túc Phong ngạc nhiên, tựa hồ chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng, nhưng khi y véo lên tay lại cảm thấy đau. Thật lâu sau y mới quay đầu lại nhìn Phong Tĩnh Hiên hoài nghi hỏi. Rốt cuộc cô làm cái quỷ gì thế? Động phòng hoa chúc cái gì? Phong Tĩnh Hiên mặt đỏ như giáng chiều, giơ tay đặt lên môi, ý bảo y đừng lên tiếng. Dương Túc Phong đầu đầy nghi hoặc, nhưng không thể hỏi, khó chịu vô cùng. Từ lúc tiến vào cái hầm ngầm này, Phong Tĩnh Hiên như hoàn toàn điên rồi. Phong Tĩnh Hiên dựa vào vai y, chậm rãi viết sau lưng. Ngàn vạn lần đừng nói ta là người của Hải Thiên Phật Quốc. Dương Túc Phong không kìm được hỏi. Vì sao? Phong Tĩnh Hiên dùng giọng nhỏ nhất nói. Bà ấy sẽ giết ta. Chấm chấm, Dương Túc Phong ngạc nhiên thốt lên. Hả, bà ấy chẳng phải là người của. Còn chưa nói hết, hai cánh môi đã dán lấy miệng y, tiếp đó là hương vị nữ nhân ập tới. Ban đầu Dương Túc Phong còn tưởng là ảo giác, tiếp đó mới nhận ra Phong Tĩnh Hiên đúng đang hôn mình. Môi của nàng rất mềm, rất nóng, lời tới miệng liền bị lấp đầy. Dương Túc Phong đưa tay ra vuốt ve bộ ngực của nàng. Phong Tĩnh Hiên không cự tuyệt, song nhũ nàng đầy đàn hồi. Da thịt non mềm, tựa như dùng sức mạnh một chút sẽ làm nó xé nát. Đôi nụ hoa đã săn lại, nó chưa từng được nam nhân chạm vào. Lần đầu tiếp xúc đương nhiên có chút thẹn thùng mất tự nhiên. Thân thể nàng áp sát vào cánh tay y, giữa đôi gò thánh nữ phong hình thành một khe núi sâu. Dương Túc Phong phát hiện ra nơi đó không ngờ có chút mồ hôi lạnh. Hiển nhiên vừa rồi nàng bị dọa không ít, mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy Phong Tĩnh Hiên cởi áo của mình ra, viết lên lưng, bất kỳ lúc nào cũng không được nhắc tới bốn chữ Hải Thiên Phật Quốc. Nếu không bà ấy sẽ nổi điên lên, chúng ta sẽ chết chắc. Dương Túc Phong tỉnh ngộ, cẩn thận thưởng thức cánh môi của nàng. Phong Tĩnh Hiên dù chủ động đưa môi lên, nhưng động tác lóng ngóng, giống như Úc Thủy Lan Nhược trước kia. Tuy hiểu chuyện này nhưng chưa từng thử qua. Dưới sự dẫn dắt của y, phản ứng của Phong Tĩnh Hiên mới có chút đỡ hơn. Toàn thân nóng lên, hiển nhiên là nàng cảm thấy không ổn, nhưng lúc này không còn cách nào tách ra được nữa. Dương Túc Phong cũng viết ở sau lưng nàng, rốt cuộc là có chuyện gì? Phong Tĩnh Hiên viết trả, sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ nói với ngươi. Ở đây không tiện, Dương Túc Phong gật đầu đồng ý, thì ra tên của lão nãi nãi là Thuần Đại Tố. Là trưởng bối cao hơn Phong Tĩnh Hiên ba bậc, bà xuất thân từ nhà phú quý, là đệ tử tục gia của Hải Thiên Phật Quốc, nhưng thiên phú cực tốt, thành tựu còn xuất sắc hơn tuyệt đại đa số đệ tử chính thức. Khi Đường Lãng quật khởi, vô tình gặp được Thuần Đại Tố, hai người thầm phát sinh tình yêu, cuối cùng tự động định chung thân. Trong quá trình đó, có người ở Hải Thiên Phật Quốc đã làm chuyện không được vinh quang cho lắm. Do không muốn quan hệ quá mật thiết với Hoàng Thất Đường Xuyên, Hải Thiên Phật Quốc không muốn Thuần Đại Tố gả cho Tông Thất Đường Xuyên để tránh bị tiết lộ bí mật võ công. Vì thế đúng là có người thân phận cực cao đã dùng những biện pháp hạn chế và ly gián. Ý đồ tách hai người ta, Đường Lãng và Thuần Đại Tố có một dạo thời gian hiểu lầm nhau. Nhưng hiểu lầm dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, rồi sẽ có một ngày bị tiêu trừ, khi nó được làm rõ, tác dụng phụ sẽ xảy ra, làm tới ngay cả Thuần Đại Tố cũng phát sinh phản cảm với Hải Thiên Phật Quốc. Sau này làm trưởng môn, nhưng Phong Tĩnh Hiên cũng không rõ chuyện này lắm, Hải Thiên Phật Quốc giữ kín như bưng, tất cả văn tự chỉ cần có liên quan tới ba chữ Thuần Đại Tố là sẽ bị hủy. Nhưng từ trong một số câu chuyện lưu truyền, Phong Tĩnh Hiên hiểu oán hận giữa Thuần Đại Tố và Hải Thiên Phật Quốc đã tới mức không thể hóa giải. Thậm chí ngay cả trưởng bối năm xưa tạo ra chuyện hiểu lầm cũng đã mất tích. Sự thực là thế, Phong Tĩnh Hiên không biết trời cao đất dày sau khi đưa lão nãi nãi về Phổ Đà Sơn. Nơi này không có một ngày yên tĩnh, tới ngay cả 6 vị trưởng lão cùng ra tay cũng không thể hoàn toàn khống chế được lão nãi nãi. Nhưng Hải Thiên Phật Quốc cố kỵ không dám giết bà ta. Dù sao đó cũng là lão nãi nãi của thống soái tối cao đế quốc Lam Vũ. Không được y cho phép mà giết bà ta, hậu quả chẳng phải nhỏ. Hết cách, bọn họ đành nhẫn nại hy vọng bệnh của bà ta dần tốt lên. Nhưng đáng tiếc, bệnh của bà ta càng xấu đi. Mỗi lần phát tác, Phong Tĩnh Hiên đều phải tổ chức nhân lực khống chế. Vì thế ấn tượng của bà ta với Phong Tĩnh Hiên rất sâu. Dù dưới tình huống thần trí bất thường cũng loáng thoáng nhớ Phong Tĩnh Hiên là đối thủ của mình. Đó là nguyên nhân quan trọng làm Phong Tĩnh Hiên sợ hãi. Luận đấu tay đôi, chỉ cần nửa tiếng là nàng sẽ chết trong tay bà già điên này. Nói thực ngay cả Phong Tĩnh Hiên cũng không hiểu vì sao mình lại sợ chết như thế. Có lẽ trong bóng tối thì mặt xấu xí mềm yếu nhất của con người mới được giải phóng. Có lẽ nhân sinh nàng định sẵn sẽ có bước ngoặt lớn vào hôm nay. Dương Túc Phong viết sau lưng nàng. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Phong Tĩnh Hiên do dự trong chốc lát, tựa hồ suy tính quyết định trọng đại. Cuối cùng viết, động phòng hoa trúc, Dương Túc Phong khẽ run lên, cảm giác như có một cái bánh cực lớn đập thẳng vào mặt. Y nhìn Phong Tĩnh Hiên cảm thấy nàng không nói đùa, nhưng mặt nàng có chút ai oán. Rối bời, Dương Túc Phong ghé vào tai nàng nói. Cô nói thật chứ, Phong Tĩnh Hiên nói quái quái. Ta hy vọng là giả, nhưng ngươi liệu có thể làm thế không? Dương Túc Phong hầu nghi nhìn nàng, muốn xem nàng có ý gì. Lại vô tình thấy hai hàng lệ trào ra. Có một số chuyện Dương Túc Phong không hiểu nhưng Phong Tĩnh Hiên rất hiểu. Đầu óc thuần đại tố mơ hồ, nhưng muốn lừa bà ta thì không thể. Nếu như hôm này đã nhận làm cháu dâu của bà ta thì có việc nhất định phải tiến hành. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên khẽ nói. Dương Túc Phong, Dương Túc Phong cảm thấy người nàng thật nóng. Nhất là bộ ngực như phát sốt. Phong Tĩnh Hiên u oán nói. Ngươi đã nói, ngươi sẽ thay ta giữ kín mọi bí mật, có phải không? Dương Túc Phong nói không chút do dự. Đương nhiên, Phong Tĩnh Hiên có chút nghẹn ngào. Ngươi cũng sẽ đồng ý với ta một số điều kiện. Dương Túc Phong nói chắc chắn. Chỉ cần ta có thể làm được. Ta thề sẽ đồng ý, được. Ta muốn ngươi quên đi tất cả những gì xảy ra ở dưới tầng hầm này. Vĩnh viễn quên đi, Phong Tĩnh Hiên nói nhanh. Ngực càng thêm nóng, sáng sớm ngày mai, khi chúng ta rời khỏi đây. Ngươi phải lập tức phái thuyền đưa ta đi tới nơi xa nhất của Liên minh Nhã Ca. Dương Túc Phong hầu nghi hỏi. Cô đi tới đó làm gì? Phong Tĩnh Hiên không trả lời mà hỏi lại. Ngươi có đồng ý với ta không? Đây chẳng phải là chuyện gì to tát. Đương nhiên là ta đồng ý. Dương Túc Phong nói rất sảng khoái. Dù y không biết Phong Tĩnh Hiên muốn tới đó làm gì. Nhưng chỉ cần nàng chấp thuận nhường vị trí trưởng môn cho Úc Thủy Lan Nhược là mình đạt được mục đích. Liên minh Nhã Ca có nhiều bộ lạc, dân tình phức tạp, ít liên hệ với bên ngoài. Đúng là nơi dễ giữ bí mật. Có lẽ Phong Tĩnh Hiên có bí mật gì đó muốn vĩnh viễn chôn giấu nơi ấy. Được, Phong Tĩnh Hiên khẽ nói. Sau đó im lặng, trong ánh sáng yếu ớt, Dương Túc Phong nhìn thấy Phong Tĩnh Hiên cởi bỏ dây lưng. Để thân thể hoàn toàn lộ ra trước mặt y, đem cả tấm thân mềm mại trần truồng cuộn vào lòng y, hai tay nàng lại lần nữa nắm lấy mệnh căn. Vuốt ve một cách dịu dàng nhất, Dương Túc Phong tức thì toàn thân run lên, dục vọng trào dâng vùn vụt. Cô, cho rằng Phong Tĩnh Hiên lại chơi chiêu vừa rồi. Dương Túc Phong vội tránh ra, y không chịu nổi giày vò như vậy lần hai, nếu như chuyện đó còn lặp lại. Y đúng là thành thái giám mất. Phong Tĩnh Hiên ghé sát bên tai Dương Túc Phong, dùng âm thanh nhỏ ám muội nói. Dương Túc Phong, kiếp này của ta bị hủy trong tay của ngươi. Ngươi vĩnh viễn chớ quên đêm nay. Nếu có cơ hội quay lại tìm ngươi, ngươi đừng mơ quên được chuyện xấu ngươi làm. Cô, Dương Túc Phong cảm thấy mình hiểu nhầm rồi. Y không thấy luồng chân khí làm mình khốn đốn kia nữa. xem ra Phong Tĩnh Hiên đúng là muốn dùng tay mang lại khoái cảm cho mình. Chỉ là động tác có chút gượng gạo, làm y tạm thời chưa thích ứng được. Giọng nói ám muội của Phong Tĩnh Hiên tiếp tục vang vọng bên tai y. Dương Túc Phong, lão nãi nãi của ngươi rất hoài nghi ta, nhưng ta không muốn chết, ta chỉ đành làm cháu dâu của bà ta. Đêm này là đêm động phòng của chúng ta. Ngươi lấy viên Dạ Minh Châu ra đây, ta muốn ngươi nhìn thật kỹ ta là nữ nhân như thế nào. Dương Túc Phong cảm thấy đầu óc của mình có chút mơ màng. Cảm giác Phong Tĩnh Hiên lại ấn mình xuống đất, chậm chậm ngồi lên người y, Phong Tĩnh Hiên vén váy lên. Lộ ra đôi chân ngọc ngà, nàng cố kìm nén xấu hổ đem toàn bộ y phục trừ bỏ. Dần dần nàng chuyển ngồi thành quỳ, từng chút một hạ mông xuống, hai tay dẫn dắt Dương Túc Phong tiến vào trong hang sâu ấm mềm bao phủ. Tựa hồ muốn đích thân kết thúc sự thanh bạch của mình. Xong, vào thời khắc trọng yếu nhất, Phong Tĩnh Hiên toàn thân mất hết sức lực, yếu ớt gục lên người Dương Túc Phong. Ngực không ngừng run rẩy, da thịt như có lửa đốt vậy, cuối cùng nàng cũng không thể tự mình kết thúc được, cho dù nàng biết đây là sự đau đớn nhất thời, khẳng định phải trải qua, dù nàng biết mình chủ động còn có thể giữ lại được sự tôn nghiêm. Đáng tiếc, nàng không làm được, nàng không có dũng khí làm sự thanh bạch mình khổ sở giữ gìn hơn 30 năm mất đi như vậy. Dương Túc Phong lấy viên Dạ Minh Châu ra. Ánh sáng dịu dịu chiếu lên gò má ửng hồng của Phong Tĩnh Hiên. Đúng là từ dung mạo và vóc dáng, Phong Tĩnh Hiên hoàn toàn có thể ngang bằng với Úc Thủy Lan Nhược. Tháng năm không để lại quá nhiều dấu vết trên người nàng. Công phu chú nhan của Hải Thiên Phật Quốc làm nàng nhìn như mới 18. 19 tuổi, giống đóa hoa mới nở, đợi nam nhân tới thưởng thức, tựa hồ cảm thụ được sự đau khổ của Phong Tĩnh Hiên. Dương Túc Phong nhẹ nhàng ngồi dậy, tỉ mỉ thưởng thức tấm thân của nữ trưởng môn này, một cặp đùi thon dài trắng mịn, hai bờ mông tròn lẳn quyến rũ, giao giới là một dòng suối nhỏ dài với lớp cỏ màu tím đặc biệt. Toàn thân không thấy một chút tì vết nào, chỉ nhìn thôi đã làm người ta thèm thuồng, bị nam nhân với tư tưởng dơ bẩn chăm chú nhìn vào chỗ bí mật. Phong Tĩnh Hiên chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Y phục toàn thân bị giãi trừ, Phong Tĩnh Hiên không còn lấy một mảnh vải, bộ ngực cao vút cùng hai chấm hồng săn lại làm người ta mê đắm. Núm vú lộ ra trong không khí lạnh, dần dần vểnh lên, Phong Tĩnh Hiên theo bản năng dùng tay che trước ngực và hạ thân. Làm sự yểm hội duy nhất cho tấm thân trần truồng, mùi hương thơm như hoa làn dần dần tản ra trong không khí, thật đúng là một vưu vật hết sức mê người. Chút che chắn duy nhất của nàng nhanh chóng bị trừ bỏ. Hai tay nàng tự nhiên đặt sang hai bên, đem toàn bộ bí mật của mình lộ ra. Dương Túc Phong như cố ý trêu đùa Phong Tĩnh Hiên, vẫn thưởng thức tấm thân trần truồng của nàng, nhưng lại để đầu của nàng ngẩng lên, để nàng nhìn thấy đôi tay nam nhân đang phóng túng vuốt ve những vị trí mà nó cảm thấy hứng thú. Nàng nhìn thấy rõ ràng. Nam nhân kia đang thành thạo kiểm tra trinh tiết của nàng. Làm toàn thân nàng run rẩy, nhưng tựa hồ nàng như mong mỏi y có thể thành công kiểm tra được trinh tiết của nàng. Để chứng minh sự thanh bạch của nàng, có điều khi Dương Túc Phong thực sự kiểm tra thì nàng lại không dám nhìn. Một lúc sau, Phong Tĩnh Hiên cảm thấy Dương Túc Phong dùng miệng mơn trớn mỗi một vị trí mẫn cảm của mình. Còn dùng miệng không ngừng cọ sát. Thân thể run lên, nhưng khi Dương Túc Phong dùng miệng hoạt động, liếm lên đôi mắt khép kín thì nàng cực kỳ căm ghét. Cảm giác chiếc lưỡi chuyển từ mắt tới vành tai, bắt đầu liếm vào nơi đó. Không biết vì sao tai nàng phản ứng kịch liệt với nụ hôn của nam nhân. Làm nàng như mất kiểm soát, nhưng nàng vẫn cố kìm nén, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng cảm thấy làm thế là ô nhục chính bản thân. Dương Túc Phong thấy Phong Tĩnh Hiên không có chút phản ứng nào. Lại càng tiến thêm một bước, chiếc lưỡi lại bắt đầu hoạt động ở cổ, tay xoa nắn đội ngọc nữ phong săn chắc, tùy ý chơi đùa, chỉ cảm thấy hết sức trơn mịn, hết sức đàn hồi, bất giác tay càng bóp mạnh thêm vài phần, hai ngón tay vân về núm vú. Phong Tĩnh Hiên bị đau, cái miệng anh đào hé ra, chớp mắt cái lưỡi của Dương Túc Phong liền thâm nhập vào. Phong Tĩnh Hiên không khỏi có chút bi phẫn, dù nàng không phải là người xuất gia thực sự, nhưng bình thường hay tụng kinh niệm Phật, không khỏi cảm giác thân thể chỉ là lớp vỏ bọc, là thứ có thể không cần, chỉ tiếc rằng, dưới tình huống này nàng vẫn không thể để ý tới đạo đức thế tục. Nụ hôn đầu của nàng đã chủ động dâng lên cho đối phương rồi. Lúc này cự tuyệt cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Theo bản năng, nàng dùng lưỡi đẩy lưỡi của Dương Túc Phong ra, kết quả lại bị y mút lấy. Mỗi một nơi trong miệng đều bị chiếc lưỡi đó đảo qua. Còn lấy đi không ít nước bọt của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong, ngươi phải quên đi tất cả mọi thứ trong đêm nay. Dưới sự khiêu khích thành thạo của nam nhân, Phong Tĩnh Hiên cảm thấy mơ màng, thừa lúc đầu óc còn tỉnh táo. Nàng nhắc nhở nam nhân này nhớ lời hứa của mình, rồi gian nan ưỡn người lên, cởi bỏ y phục của Dương Túc Phong. Ta sẽ quên hết, y vô cùng hứng thú nhìn con mồi chậm chậm đáp lại. Tiếp tục chơi đùa thân thể của nàng. Ngày đó khi thân thiết cùng Úc Thủy Lan Nhược, thì nàng ta đang ở trong trạng thái hôn mê. Hiện giờ Phong Tĩnh Hiên lại tỉnh táo. Y muốn xem rốt cuộc hai nàng có gì khác nhau. Thậm chí muốn thấy khi nguy hiểm thực sự tới, Phong Tĩnh Hiên có run lên hay không. Nhưng Phong Tĩnh Hiên không cho y có cái cơ hội này. Nàng lại một lần nữa chủ động cứng cỏi nâng chân lên đặt lên vai của Dương Túc Phong. Sau đó cố kiềm chế xấu hổ dẫn đường tiến vào, dưới yêu cầu mạnh mẽ của nàng, Dương Túc Phong chỉ đành tiến vào trước thời hạn, thuận thế tiến thẳng vào vùng cấm địa, trong tích tắc hai tấm thân kết hợp làm một, Phong Tĩnh Hiên phát ra tiếng rên nhỏ, rồi không có tiếng động nào nữa, nhưng nàng vặn vẹo cơ thể, chậm rãi cử động, biểu thị nàng không hề ngất đi, nàng kết thúc tấm thân xử nữ của mình trong trạng thái tỉnh táo. Chỉ tiếc rằng trong bóng tối không nhìn thấy vẻ mặt của Phong Tĩnh Hiên. Y không biết nàng có cảm thụ gì, cũng không biết lúc này nàng có chảy ra dòng lệ khuất nhục không, hay là đau đớn cùng cực, sự thanh bạch của nàng giữ gìn hơn 30 năm mất đi trong tích tắc. Nàng mất đi thân thể, mất đi quyền lực, nàng còn có được gì đây? Thế giới vốn có của nàng đã tan thành mảnh vụn rồi. Có lẽ nàng trút bỏ gánh nặng, bởi thân phận của nàng, lúc nào nàng cũng nằm trong âm mưu của những nam nhân háo sắc muốn chiếm đoạt thân thể của mình. Nàng không thể không cẩn thận chặn đứng những nguy hiểm ngoài cánh cửa. Dù ngủ cũng không được yên giấc, có lẽ từ giờ nàng không phải sống thận trọng, thấp thỏm như thế nữa. Có lẽ nàng đã hoàn toàn tê dại, điều này đối với nàng mà nói, là sự đả kích lớn nhất. Nam nhân trước mắt không phải là người tình trong mộng, giữa hai người căn bản không có cơ sở tình cảm nào. Song, lại chính nam nhân này hủy đi thanh bạch của nàng, chỉ có ở trạng thái tê liệt mới có thể để nàng không phải đối diện với cảnh tàn khốc đó. Bất kể thế nào, nàng cũng cảm thấy rõ ràng tấm thân từng bất khả xâm phạm đang tận tình giải phóng sức sống cho nam nhân. Đang đau đớn co quắp, kiệt lực đón nhận tất cả. Chắc chắc, thân thể của Phong Tĩnh Hiên còn rất non nớt, là vật báo nguyên thủy chưa từng được khai phá, mang lại cho y cảm thụ chưa từng có. Nhưng y hiểu rất rõ, dù có được thân thể nàng nhưng chưa chinh phục được nàng. Dù bị ép giao ra trinh tiết, nhưng nàng không muốn bị khuất phục trước mắt Dương Túc Phong. Nên nàng dùng nghị lực lớn nhất chịu đựng đau đớn, không muốn Dương Túc Phong phát giác ra nội tâm yếu ớt của mình. Bất kỳ lúc nào, nàng cũng là nữ trưởng môn thánh khiết, chưa từng mềm lòng với nam nhân. Song, dù sao nàng cũng là nữ nhân lần đầu nếm trải ân ái. Khi Dương Túc Phong tấn công, khoái cảm mạnh mẽ công kích toàn thân nàng, nàng không thể chịu đựng được sự kích thích từ sâu trong nội tâm đó. Một lúc sau, Phong Tĩnh Hiên cuối cùng cũng phát ra những tiếng rên rỉ. Truyền đi thật xa trong tầng hầm tối om, ánh sáng của viên dạ minh châu càng thêm ám muội. Bình minh xuất hiện, ngàn vạn ánh sáng như muốn xé nát ánh hồng, xuyên qua rừng trúc xanh mượt của Phổ Đà Sơn, phát tán ra ánh sáng yếu ớt, buổi sáng ở Phổ Đà Sơn luôn tới rất sớm rất âm thầm. Biển rộng trước Phổ Đà Sơn luôn đón lấy một ngày mới của mình trong ánh hào quang hiện ra từ mặt biển. Gió biển nhẹ nhàng ôm lấy rừng trúc, phát ra những tiếng xào xạc, làm lòng người khoan khoái. Mãi không rời giường, không khí nơi này vô cùng tươi mát, mang theo hương vị của biển, cùng mùi thơm của rừng trúc, tươi non của sương sớm. Qua 3.000 dặm nước biển chất lọc, không khí ở nơi này thuần khiết như ở trên chí tầng trời. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nước biển dập dềnh, tiếng sóng va vào bờ đá vỡ tan, có thể nghe thấy tiếng rinh rích của những con chim nhỏ dậy sớm. Tất cả những điều này ở Vị Ương Cung tuyệt đối không thể cảm thụ được. Tiêu Tử Phong biếng nhác rời khỏi giường, mặc váy ngủ đứng ở hành lang, lắng nghe tiếng sóng biển, chim kêu, nghe sương mai khẽ rơi xuống, nghe lá trúc lay động trong gió nhẹ. Tất cả các âm thanh nơi này đều không qua được tai nàng. Rất lâu rồi nàng không được nghe thấy những thanh âm thuần phác của tự nhiên như thế. Tiếng bước chân truyền lại, Úc Thủy Lan Nhược tới rồi. Tiêu Tử Phong tùy ý nói. Sao thế, ở bên phòng của sư phụ, muội không nghe thấy tiếng động gì. Giọng nói của Úc Thủy Lan Nhược có chút gấp gáp. Tối qua nàng và Tiêu Tử Phong ngủ cùng nhau. Sáng tinh mơ Úc Thủy Lan Nhược đã tới căn nhà gỗ của Phong Tĩnh Hiên nghe ngóng tin tức. Nhưng không phát hiện ra chút gì. Bên trong một hơi thở cũng không có. Thế sao? Tiêu Tử Phong hỏi lại. Chẳng hề để ý Tiêu Đại Tỷ Tỷ. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Muội lo lắm, nếu xảy ra chuyện thực, cả Hải Thiên Phật Quốc sẽ phải bồi táng mất. Ở trước mặt Tiêu Tử Phong, nàng biểu lộ hoàn toàn mặt yếu đuối của mình. Hôm qua Dương Túc Phong không về, trong lòng nàng có chút không yên, dù biết rõ y hiện đang ở với Phong Tĩnh Hiên. Đúng là nếu Dương Túc Phong xảy ra chuyện gì, Hải Thiên Phật Quốc sẽ thành thủ phạm. Hiện giờ bên ngoài Phổ Đà Sơn có 10 chiếc chiến hạm của Hải quân đang tuần tra. Nghe nói còn có một hạm đội khác đang tới. Võ công của đệ tử Hải Thiên Phật Quốc dù có cao, cũng không chống lại được đại pháo Oanh Tạc. Thành thị lớn như Mạc Lạc Tạp còn bị hủy diệt, huống chi chỉ là một Phổ Đà Sơn nho nhỏ. Sư phụ muội có thể làm gì chứ? Quá nửa là sư phụ muội quá chu đáo, không hứng còn chủ động quá mức, làm chàng mệt mỏi quá độ. Gì, lo cái gì? Tiêu Tử Phong khinh miệt nói, rót cho mình một cốc sữa. Nằm ở trên ghế thượng ngắm phong cảnh, Úc Thủy Lan Nhược mặt hồng lên. Tất nhiên cũng nghĩ tới cảnh xuân giữa hai người, Dương Túc Phong giờ vẫn còn chưa thấy về. Hai nàng tất nhiên nghĩ bị Phong Tĩnh Hiên giữ lấy như lời của Tiêu Tử Phong nói rồi. Dương Túc Phong quá mệt, Phong Tĩnh Hiên mới nếm mùi đời, đại khái chẳng thể dậy nổi. Có điều nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng hai nàng đều cảm thấy quái lạ, nội tâm của Tiêu Tử Phong khác xa sự lạnh nhạt bên ngoài. Thực tế là cả hai nàng đều có chút ghen tuông, nam nhân của mình ở trong chăn của nữ nhân khác chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Huống chi nữ nhân đó mị lực cũng không kém, bất kể ở phương diện nào cũng là uy hiếp cực lớn đối với các nàng. Khi mới biết Phong Tĩnh Hiên chủ động giữ Dương Túc Phong lại, Úc Thủy Lan Nhược còn thở phào, nếu như thế tức là sáng hôm sau sư phụ không còn tấm thân vẹn toàn. Không thể trách gì được nàng, nàng càng tới gần vị trí trưởng môn, về sau Úc Thủy Lan Nhược lại cảm thấy không ổn, nếu Phong Tĩnh Hiên hiến mình lên, thì sư đồ nàng bằng nhau rồi, không ai có ưu thế gì đặc biệt, tới khi đó, Dương Túc Phong còn giúp nàng giành được chức trưởng môn nữa hay không thì khó nói. Càng nghĩ trong lòng Úc Thủy Lan Nhược càng cảm thấy chua xót, rất muốn xông thẳng vào trong phòng xem thế nào. Hỏi Phong Tĩnh Hiên vì sao lưu luyến vị trí trưởng môn như vậy. Tiêu Tử Phong chẳng hứng thú vì với quyền lực, nhưng vẫn thấy chua chua. Phong Tĩnh Hiên hiến mình lên, nếu như vẫn tiếp tục làm trưởng môn thì cũng được đi. Nếu để nàng tới bên cạnh Dương Túc Phong thì công việc của hai nàng dẫm chân nhau rồi. Hai nàng đều có võ công cao cường, đều quen đứng trên cao nhìn người khác, tới lúc đó ai nghe ai còn khó nói được. Tới bữa sáng, Dương Túc Phong vẫn chưa về, Úc Thủy Lan Nhược ăn không ngon, buồn bực đặt đũa xuống. Chỉ có Tiêu Tử Phong vẫn chậm rãi ăn, tựa hồ chẳng chút sốt ruột nào. Nhưng cùng thời gian trôi đi, Dương Túc Phong vẫn không về. Hai nàng gấp rồi, Úc Thủy Lan Nhược đứng ngồi không yên. Chỉ có Tiêu Tử Phong còn khống chế được. Sao vẫn còn chưa ra? Úc Thủy Lan Nhược buồn bực. Cho dù sư phụ có dùng thân thể giao dịch, đêm đầu tiên cũng không cần gắng sức thế chứ. Chẳng lẽ dù muốn chịu khổ chịu tội cũng giữ chặt lấy Dương Túc Phong? Muốn chứng minh sư phụ lợi hại hơn đệ tử? Đợi thêm đi, lo lắng cái gì, một đêm còn chưa đủ sao? Cho dù chàng chịu được, sư phụ muội cũng đâu chịu được. Tiêu Tử Phong nhìn qua Úc Thủy Lan Nhược nói. Dương Túc Phong đôi khi không biết tiết chế, nhưng Phong Tĩnh Hiên là người hiểu chuyện, lại là lần đầu hầu hạ nam nhân, không thể làm quá mức được. Nàng chẳng lo lắng, song tới gần trưa Dương Túc Phong còn chưa về. Lúc này Tiêu Tử Phong mơ hồ cảm thấy không ổn. Cho dù đôi gian phu dâm phụ đó đêm qua có quyết chiến 300 hồi, sức cùng lực kiệt thì bây giờ cũng phải bò dậy rồi. Càng nghĩ càng bất an, hai nàng liền tới phòng Phong Tĩnh Hiên xem thế nào. Quy củ bất thành văn của Hải Thiên Phật Quốc là không được trưởng môn cho phép. Không ai được tùy tiện vào phòng trưởng môn, nên cho dù Úc Thủy Lan Nhược tới nhiều lần, cũng chỉ ở bên ngoài nghe ngóng, không dám vào. Nhưng Tiêu Tử Phong thì mặc, nàng kéo tay Úc Thủy Lan Nhược, cùng đi vào trong phòng. Phòng ngủ Phong Tĩnh Hiên trống không, căn phòng sạch sẽ không nhuốm chút bụi trần, chiếc giường gỗ bạch đàn, bàn trang điểm chỉnh tề, y phục gấp ngay ngắn, phong thư còn chưa mở, trường kiếm trưởng môn treo trên vách, hương trong lò đã cháy hết, hỏng rồi. Tiêu Tử Phong than khẽ, hối hận mình quá sơ suất. Dương Túc Phong khẳng định xảy ra chuyện rồi. Úc Thủy Lan Nhược sắc mặt tái nhợt, đứng sững ra đó, lẩm bẩm, làm sao có thể như thế này được. Dương Túc Phong mất tích, đối với Hải Thiên Phật Quốc mà nói là tai nạn không thể tiếp nhận được. Đối với đế quốc Lam Vũ mà nói cũng là tổn thất không thể bù đắp. Người của đế quốc Lam Vũ sẽ phát điên. Úc Thủy Lan Nhược chừng như có thể nhìn thấy pháo đạn của chiến hạm phủ đầy trời oanh tạc Phổ Đà Sơn. Hủy diệt cơ nghiệp mấy trăm năm của Hải Thiên Phật Quốc trong nháy mắt. Tiêu Tử Phong trấn tĩnh lại, mặt âm trầm quan sát xung quanh một lượt, không có dấu vết đánh nhau, cửa không có dấu vết bị cậy, hiển nhiên không có uy hiếp của người ngoài. Kỳ thực đúng là nói thừa, đại bản doanh của Hải Thiên Phật Quốc canh gác nghiêm ngặt. Sao có thể có thích khách tới được phòng của Phong Tĩnh Hiên? Dù là Vũ Văn Trấn Thiên cũng không thể tới mà không ai biết được. Úc Thủy Lan Nhược một lúc sau mới lẩm bẩm tự hỏi. Sư phụ đi đâu mất rồi? Tiêu Tử Phong hoàn toàn trấn tĩnh lại, nói, lấy thân phận đại diện của trưởng môn, lập tức gọi 6 vị trưởng lão lại đây. Úc Thủy Lan Nhược vội vàng rời đi. Một lúc sau 6 vị trưởng lão nói nhau đến nơi, bọn họ đều là những nữ nhân lớn tuổi, tuổi đều trên 60, người gầy gò, thần sắc nghiêm túc, võ công cao thâm, đại đa số ăn mặc như ni cô. Trưởng lão đứng đầu tên là Liệt Minh, sau khi cơ bản biết tình huống, bọn họ cũng nhìn nhau, không biết Dương Túc Phong và Phong Tĩnh Hiên đi đâu, Phong Tĩnh Hiên bắt Dương Túc Phong tư bôn sao. Hay Dương Túc Phong ép Phong Tĩnh Hiên tư bôn? Phong Tĩnh Hiên và Dương Túc Phong cùng tư bôn? Liệt Minh gian nan nói. Bọn họ liệu có thể tạm thời rời khỏi đây không? Có lẽ, đi xem mặt trời mọc còn chưa về. Tiêu Tử Phong lắc đầu. Không thể, Úc Thủy Lan Nhược cũng nói. Đệ tử đã điều tra rồi. Xung quanh không ai nhìn thấy sư phụ và phong lĩnh ra ngoài. Người phụ trách tình báo cũng nói. Từ tối qua tới sáng nay không thấy trưởng môn, cũng không thấy tình huống khả nghi, bên ngoài Phổ Đà Sơn cũng không có nhân vật khả nghi xuất hiện. 6 vị trưởng lão lại nhìn nhau, cùng cúi đầu cân nhắc khả năng của sự việc. Hôm qua Phong Tĩnh Hiên triệu kiến Dương Túc Phong, sau khi Dương Túc Phong tới đây liền không trở về. Chuyện này bọn họ đều biết, cũng tự nhiên cho rằng Phong Tĩnh Hiên lưu ý lại. Chuyện này tất nhiên khó nghe. Nhưng là tự do của Phong Tĩnh Hiên, chỉ cần nàng không làm gì nguy hại cho Hải Thiên Phật Quốc. hội trưởng lão sẽ không can thiệp. Bọn họ thậm chí còn cho rằng Phong Tĩnh Hiên hy sinh thân thể lấy lòng Dương Túc Phong để quan hệ hai bên thêm mật thiết, để cho được nhiều lợi ích hơn. Nhưng hiện giờ hai người đó lại không thấy đâu nữa. Úc Thủy Lan Nhược chưa từng trải qua chuyện nghiêm trọng như vậy. Hiện giờ Hải Thiên Phật Quốc do nàng làm chủ, nàng sao chịu nổi áp lực lớn như vậy? Chỉ nghĩ thôi đã muốn khóc rồi. Tâm tình của nàng rõ ràng cũng ảnh hưởng tới sáu vị trưởng lão chưa trải sóng gió, làm không khí hiện trường trở nên hết sức ngột ngạt. Tiêu Tử Phong đành nghiêm khắc nói: Úc Thủy Lan Nhược, bình tĩnh đi, hoảng loạn không được việc gì cả. Úc Thủy Lan Nhược khó khăn lắm mới khống chế được tâm tình của mình, nhưng vẫn khó tránh khỏi lo lắng. Tiêu Tử Phong dù sao cũng từng trải phong sương, nàng không hoảng loạn chút nào. Cẩn thận nhớ lại từng chi tiết một, phân tích quan hệ hai bên, xác nhận Phong Tĩnh Hiên không có ác ý, vậy khẳng định không có chuyện gì bất ngờ. Khả năng lớn nhất là cả hai cùng xảy ra chuyện, từ tin tức Hải Thiên Phật Quốc cung cấp, chuyện ngoài dự liệu này không thể tới từ bên ngoài, nguy hiểm sẽ từ bên trong, mà có thể làm cho Phong Tĩnh Hiên biến mất không vết tích. Chỉ có một người, lão nãi nãi. Tiêu Tử Phong chậm rãi nói: Lan Nhược muội có biết hôm qua sư phụ của muội vì sao muốn tìm chàng không? Úc Thủy Lan Nhược nói: Hình như bệnh của lão nãi nãi không tốt, sư phụ muốn giải thích rõ cho Cê Phong lĩnh biết. Tiêu Tử Phong gật đầu: Vậy thì đúng rồi, chuyện này hẳn do lão nãi nãi gây ra. Ta nghĩ bọn họ rất có khả năng đi gặp lão nãi nãi rồi xảy ra chuyện bất ngờ. Liệt Minh xen vào: Lão nãi nãi nào? Chính là, khụ khụ, chính là Thuần Đại Tố, bà điên đó đó. Chuyện khẩn cấp, Úc Thủy Lan Nhược không xưng hô khách khí. Vốn Thuần Đại Tố là sư tổ của nàng, phải xưng hô tôn kính. Dù là các vị trưởng lão bình thường nhìn thấy Thuần Đại Tố cũng phải cung kính. Các vị trưởng lão giờ mới hiểu ra, tức thì cau mày lại. Bản lĩnh của bà điên đó người khác không biết, chứ các vị trưởng lão bọn họ rõ nhất. Mỗi lần bà ta phát điên, đều do bọn họ xuất toàn quân khống chế. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, Thuần Đại Tố muốn khống chế Phong Tĩnh Hiên là chuyện rất dễ dàng. Tiêu Tử Phong nói gấp: Các ngươi không biết lão nãi nãi ở đâu sao? Liệt Minh đáp: Trước nay đều là chúng tôi khống chế bà ấy, giao cho trưởng môn tự sắp xếp. Trước kia nhốt ở Thiên Nhai Hải Giác, nhưng nơi đó không giữ nổi bà ấy. Mỗi một tháng bà ấy lại ra ngoài làm loạn, mọi người không chịu nổi. Lần cuối cùng chừng 3 tháng trước, trưởng môn đưa bà ấy tới đây, rồi không thấy tin tức gì nữa. Chúng tôi cũng không thấy bà ấy nữa. Tiêu Tử Phong trầm ngâm: Các ngươi không biết Phong Tĩnh Hiên giữ bà ta ở đâu sao? Liệt Minh lắc đầu: Không biết. Tiêu Tử Phong nghĩ nhanh, hỏi: Ai phụ trách đưa thức ăn cho trưởng môn? Úc Thủy Lan Nhược nói: Muội biết, muội sẽ đưa người đó tới ngay. Chốc lát sau, Úc Thủy Lan Nhược dẫn một bà già béo mập tới. Bà ta chuyên môn đưa thức ăn cho Phong Tĩnh Hiên. Tiêu Tử Phong nói: Muội hỏi bà ta xem, gần đây trưởng môn ăn uống thế nào? Bà già đó trông hơi ngốc, nhưng thực ra không ngốc chút nào. Mồm mép rất nhanh nhẹn, không cần Úc Thủy Lan Nhược chuyển lời, đã nói ngay: Gần đây trưởng môn ăn nhiều hơn so với trước. Trước kia, trưởng môn mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm, thỉnh thoảng ăn thêm ít rau, đại đa số là ăn hoa quả. Nhưng 3 tháng nay, trưởng môn ăn rất nhiều, còn chuyên môn nói với tôi mỗi bữa phải có cá thịt. Cơm cũng nhiều thêm. Tiêu Tử Phong gật đầu: Tất cả thức ăn đều đưa tới đây? Bà béo khẳng định: Vâng, mỗi lần đều do tôi tự mang tới, đặt trên bàn trưởng môn. Có khi trưởng môn không ăn, tôi lại mang đi đổi món mới tới. Nhưng 3 tháng nay trưởng môn đều ăn hết. Tiêu Tử Phong phất tay để bà ta rời đi, trầm ngâm nói: Được rồi, ta có thể xác định, bà già điên đó hẳn là ở gây đây. Thức ăn của trưởng môn các ngươi gồm cả của bà ấy, đây là điều chắc chắn. Trưởng môn các ngươi không ăn thịt, nhưng Thuần Đại Tố có ăn thịt. Úc Thủy Lan Nhược nhìn xung quanh thất vọng nói: Nhưng chúng ta tìm khắp cả lượt rồi, đâu có phát hiện ra điều gì. sáu trưởng lão cũng thấy Tiêu Tử Phong phân tích có đạo lý. Nhưng người đâu? Tiêu Tử Phong nghĩ một chút rồi thận trọng nói. Các vị trưởng lão, chuyện ta không tầm thường. Ta biết có một số bí mật của Hải Thiên Phật Quốc ta không nên biết. Nhưng hiện giờ ta phải mời các vị nói bí mật đó ra. Ví như, nơi này có chỗ bí mật nào không? Ví dụ mật thất chẳng hạn. Úc Thủy Lan Nhược lắc đầu tỏ ý không biết. Tiêu Tử Phong nhìn Liệt Minh. Liệt Minh cũng lắc đầu không biết. Lúc này có một chị trưởng lão nói. Chúng tôi chỉ là trưởng lão. Không quản lý chuyện hàng ngày. Cơ mật tối cao chỉ có trưởng môn mới biết. Nhưng tôi nghe nói trong phòng trưởng môn có tầng hầm, tiếc là chúng tôi không biết lối vào ở đâu. Liệt Minh nói, chuyện này có thật không? Trưởng lão kia đáp, tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Tiêu Tử Phong khoát tay, bảo Liệt Minh đừng hỏi thêm. Nói, bất kể thật giả chúng ta đều phải tin là thật. Ta nghĩ, chúng ta bắt đầu tìm tầng hầm thôi. Lan Nhược, phiền muội rút 100 nữ đệ tử đáng tin nhất tới đây. Cảnh giới xung quanh sơn cốc này, bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không cho phép người ngoài tiến vào. Úc Thủy Lan Nhược đáp luôn. Được, Liệt Minh nghi hoặc nói. Chuyện này, Tiêu Tử Phong quyết đoán nói. Các vị trưởng lão, cứ cho ta nói thẳng. Chúng ta phải động thủ, dỡ toàn bộ căn nhà này ra. Liệt Minh khó xử, nhưng nơi đây là chỗ ở của các đời trưởng môn. Có một số điều bà ta không nói ra. Nhưng ý tứ thì mọi người cùng hiểu, nơi này có 300 năm lịch sử rồi, dù nó không có nhiều giá trị lắm, nhưng nó là tượng trưng cho quyền lực của Hiển Thiên Phật Quốc. Không được trưởng môn cho phép mà tùy tiện dỡ bỏ, đúng là không biết mang lại hậu quả gì, những người trên giang hồ sẽ có suy đoán không tốt, Tiêu Tử Phong thần sắc cứng rắn nói. Bà cũng biết, thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ hiện giờ có lẽ bị nhốt dưới tầng hầm. Bên nặng bên nhẹ thế nào? Các ngươi tự hiểu, Liệt Minh trưởng lão không nói nữa. Đúng là so với thống soái tối cao, thì nơi này chẳng là gì. Vạn nhất Dương Túc Phong bị nhốt ở dưới thật, đừng nói một căn nhà nhỏ. Có dỡ cả Phổ Đà Sơn cũng là chuyện không phải do dự. Lúc này, có một trưởng lão nói rất nhỏ. Nếu như bọn họ không phải bị nhốt thì sao? Tiêu Tử Phong và Liệt Minh cau mày lại, sắc mặt lập tức có chút quái dị, rồi trở nên do dự. Hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ tới đó là hai người đó liệu có xuống tầng hầm làm chuyện cầu thả gì không? Nói không chừng hai người còn đang trần truồng ôm nhau thề non hẹn biển. Chàng chàng tiếp tiếp thì sao? Dù đây là suy nghĩ rất xấu xa, nhưng ai có thể đảm bảo không có chứ? Dương Túc Phong háo sắc ai cũng biết cả, có quỷ mới biết y dùng thủ đoạn gì lừa Phong Tĩnh Hiên thất thân. Vạn nhất bên dưới đúng là diễn ra cảnh long phượng hoàn hảo, mà bọn họ lại xông vào làm hỏng chuyện tốt của người ta thì dù bọn họ không trách bản thân cũng xấu hổ. Các trưởng lão mặc dù là thạch nữ cả đời không gả cho người, nhưng đối với chút chuyện thường tình nhân gian này vẫn suy tính rất chu đáo. Đó là vấn đề tôn nghiêm của trưởng môn nhân bọn họ. Tiêu Tử Phong nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói. Cho dù là như thế, chúng ta cũng phải tìm bọn họ ra. Lỡ bọn họ gặp nguy hiểm, chúng ta bỏ lỡ thời gian thì hối cũng không kịp. Theo ta đoán, bọn họ có khả năng bị Thuần Đại Tổ khống chế cũng chưa biết chừng. Còn về tình huống các ngươi nói, có lẽ có, nhưng khả năng rất nhỏ. Trừ khi trưởng môn các ngươi chấp thuận, tướng công nhà ta không có cơ hội đánh lén. Các ngươi yên tâm, tất cả hậu quả do ta gánh vác. Sáu trưởng lão nghĩ một lúc, đều thấy mình không cần lo lắng. Dương Túc Phong sức trói gà không chặt, Phong Tĩnh Hiên mà không muốn thì y không dùng vũ lực được. Phong Tĩnh Hiên chủ động hiến thân được sao? Đáp án khẳng định là tỷ lệ rất nhỏ. Liệt Minh trầm giọng nói. Tiêu phu nhân nói có lý, nếu như thế chúng ta đành động thủ thôi, còn về trách nhiệm, phu nhân chê cười rồi, chẳng lẽ chúng tôi là người sợ chịu trách nhiệm sao? Tiêu Tử Phong nói, được, vậy tổn thân của gian phòng này do chúng tôi bồi thường. Động thủ đi, xoay cổ tay một cái, trong tay Tiêu Tử Phong đã thêm một thanh nhiễm kiếm. Kiếm quang léo lên, bức tường phía nam liền bị cắt lìa đổ sụp xuống. Các vị trưởng lão cũng nhất tề rút kiếm. Chớp mắt kiếm khí ngợt trời. Cả gian phong bị dỡ tung. Nơi này vốn có 300 năm lịch hát sử rồi. Sao chịu được bọn họ hành hạ? Chớp mắt tất cả tường gỗ đã đổ xuống. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào trong. Bọn họ cẩn thận tìm kiếm nhưng không có chút phát hiện nào. Không phát hiện ra ván thép gì đó. Căn phòng tuy có lịch sử rất lâu, nhưng không có bí mật gì. Thậm chí cả nhà tắm và phòng vệ sinh phía sau bọn họ cũng lật tung lên mà không phát hiện có gì khác thường. Tiêu Tử Phong nghiêm nghị nói. Đem toàn bộ đồ đạc hủy đi. Sáu vị trưởng lão do dự. Dù sao đây cũng là nơi ở của Phong Tĩnh Hiên. Nếu không hỏi trắng đen trải phải gì đã hủy hết. Vạn nhất Phong Tĩnh Hiên bình an vô sự trở về thì xấu hổ nhường nào. Song Tiêu Tử Phong mặc kệ. Trước khi tìm được Dương Túc Phong, nàng chẳng thương xót bất kỳ cái gì. Nơi trường kiếm lướt qua tất cả đều tan nát. Các trưởng lão hiển nhiên cố kỵ rất nhiều. Không dám phá hoại như Tia Tử Phong, mà dùng biện pháp di rời. Khi bọn họ định chuyển giường đi, thì phát hiện bí mật dưới đó. Liệt Minh nói, có lối vào. Tiêu Tử Phong thu trường kiếm đi tới xem xét, thì ra dưới chiếc giường gỗ, có một tấm thép hình vuông. Bốn phía đều là đá hoa cương rất chắc, Tiêu Tử Phong dùng chín thành nội lực cũng không làm nó nhúc nhích chút nào. Sau vị trưởng lão thay nhau thử cũng không thể làm nó có động tĩnh gì. Hiển nhiên không thể dùng nội công mà mở nó ra được. Kỳ thực đây là chuyện quá rõ ràng, nếu như dùng sức trâu mà mở nó ra được thì sao bảo vệ được an toàn cho tầng hầm. Qua nghiên cứu tỉ mỉ. Bọn họ phát hiện ra bên tấc thép có 6 bánh răng. Bên chân có số, lần lượt từ 0 tới 9. Hiển nhiên nó dùng để tổ hợp thành mật mã 6 con số. Mới có thể mở được tấm thép, nhưng không ai biết mật mã. Liệt Minh thử liền mấy số nhưng không có tác dụng. Vừa may Úc Thủy Lan Nhược bố trí xong cảnh vệ. Vội vã đi tới, thấy tấm thép này cũng hiếu kỳ tới gần. Tiêu Tử Phong hỏi, Lan Nhược, muội có nhớ gì về nó không? Úc Thủy Lan Nhược lắc đầu. Không, đến chuyên nơi này có tầng hầm muội cũng không biết. Tiêu Tử Phong hỏi, các ngươi có biết, trưởng môn của mình có sở thích gì đặc biệt liên quan tới các con số không? Các trưởng lão lắc đầu. Phong Tĩnh Hiên bình thường rất ít tiếp xúc với bọn họ. Chữ Úc Thủy Lan Nhược ra thì gần như không nói chuyện với ai. Bọn họ sao biết được sở thích của trưởng môn? Úc Thủy Lan Nhược nghĩ kỹ cũng không có đầu mối gì. Tiêu Tử Phong suy nghĩ nói. Được rồi, chúng ta chỉ đành dùng biện pháp khác thôi. Muội tìm Đỗ Thiên Kỳ. Bảo hắn dẫn đội bộc phá có kinh nghiệm tới đây. Tốt nhất mang theo nhiều thuốc nổ vào. Hiểu chưa? Úc Thủy Lan Nhược gật đầu rồi vội đi thông báo cho Đỗ Thiên Kỳ. Úc Thủy Lan Nhược là quan chỉ huy của bộ đội cảnh vệ. Nhưng lúc này lại không có ở trên Phổ Đà Sơn mà cùng binh sĩ cảnh vệ ở trên quan hạm. Cho dù dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải nửa tiếng. Các trưởng lão biết Tiêu Tử Phong muốn dùng thuốc nổ thì đều thầm thở dài tiếc nuối. Thuốc nổ đúng là có thể phá được cánh cửa sắt này. Nhưng đối với Hải Thiên Phật Quốc mà nói ảnh hưởng rất lớn. Bất quá không còn cách nào. Ai bảo bọn họ không biết mật mã. Thời gian càng kéo dài, Phong Tĩnh Hiên và Dương Túc Phong sẽ càng nguy hiểm. Tiêu Tử Phong suy nghĩ nói. Trước khi thuốc nổ tới, chúng ta thử đoán mật mã xem. Lan Nhược, muội đoán xem, 35, 23, 32. Úc Thủy Lan Nhược thuận miệng nói. Kết quả không có tác dụng. Tiêu Tử Phong cau mày. Sinh nhật của cô ta thế nào? Úc Thủy Lan Nhược cũng thử nhưng vẫn không có kết quả. Tiêu Tử Phong đoán, ngày cô ta làm trưởng môn là gì? Liệt Minh thử, cũng thất bại. Tiếp đó, Tiêu Tử Phong lại thử rất nhiều con số liên quan tới ngày tháng. Nhưng cũng không đúng, nàng không khỏi thất vọng. Nếu mật mã là một con số hoàn toàn không liên quan tới Phong Tĩnh Hiên thì hỏng mất. Tiêu Tử Phong lại nghĩ rất lâu. Rồi hỏi, có ai biết sinh nhật của Đường Hán không? Úc Thủy Lan Nhược suy nghĩ rất lâu. Nói, muội không biết bất quá, Muội biết Đường Hán chết ngày 3 tháng 9 năm 1711 mỗi khi tới ngày đó. Tâm tình của sư phụ đều rất kém. Ngày mất của Đường Hán được ghép lại. Bánh xe liền phát ra tiếng lách cách. Tấm thép nặng nề chậm chậm kéo sang bên phải. Lộ ra một cửa động đen ngòm. Tiêu Tử Phong ngửi qua. Không thấy có mùi hôi thối đặc biệt. Hẳn tầng hầm thường xuyên được mở ra. Nếu không sẽ phải có mùi thối nồng nặc. Từ đó có thể đoán Phong Tĩnh Hiên thường xuyên ra vào nơi này. Tiêu Tử Phong không cần suy nghĩ. Liền nhảy xuống dưới, mau chóng rơi lên tấm thảm mềm. Úc Thủy Lan Nhược và các trưởng lão cũng nối nhau nhảy xuống. Khi chạm phải lớp thảm mềm, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Tầng hầm bọn họ thấy nhiều rồi. Nhưng tầng hầm có trải thảm thì bọn họ rất ít thấy. Hải Thiên Phật Quốc dù không thiếu tiền, nhưng luôn sinh hoạt tiết kiệm đơn giản. Ngay cả phòng của trưởng môn cũng không thường sửa chữa. Sao lại có một tầng hầm quý như thế? Úc Thủy Lan Nhược lại chạy ra mang đèn pin vào. Hiệu quả của đèn pin tốt hơn đèn dầu nhiều. Sử dụng đơn giản thuận tiện. Hải Thiên Phật Quốc cũng mua không ít. Đèn pin được bật lên. Mọi người nhìn thấy rõ ràng. Tầng hầm này rất lớn. Chừng tới mấy trăm mét vuông. Phía trước có một cánh cửa sắt. May mà cánh cửa sắt này không có mật mã. Chỉ có một ổ khóa. Liệt Minh xưa nay nghiêm nghị ít nói. Không biết từ đâu lấy ra một que sắt cắm vào ổ khóa. 5 giây sau, ổ khóa bị mở ra. Trong tích tắc đó có một cổ kình phong đánh tới. Tiếp đó một bóng người xông ra. Thuần Đại Tố, Tiêu Tử Phong thét lên xông tới trước. Ngăn bà ta lại, những trưởng lão khác cũng tiến lên trợ giúp. Chặn Thuần Đại Tố lại. Bọn họ rất hiểu bà ta. 6 người nhất tề động thủ, uy lực cực lớn, bóng trắng kia chỉ đành lui lại, Tiêu Tử Phong định thần nhìn kỹ, đúng là Thuần Dại Tô, một thời gian không gặp bà già cổ quái này càng thêm tiểu tụy. Nhưng võ công càng thêm tinh thâm, sau này nàng mới biết gần như cách nửa tháng, Thuần Đại Tố lại lên cơn điên, các cao thủ Hải Thiên Phật Quốc phải ra sức bắt bà ta lại. Kết quả bắt một lần võ công của Thuần Đại Tố lại tiến một bước. Càng ngày càng cao thâm khó lường, 8 người cùng chắc sức mới khó khăn lắp ép Thuần Đại Tố lui lại. Nhưng sau khi vào tầng hầm có chút khó khăn, nơi này độ cao thấp, không lợi cho bọn họ phát huy võ công, quan trọng hơn võ công của Tiêu Tử Phong không cùng đường với bọn họ. Không thể tạo thành tổ hợp mạnh mẽ. Trước kia thường do Phong Tĩnh Hiên cùng bọn họ lập thành Thái Ất Thiên Tiên trận. Trận này có uy lực rất lớn nhưng thiếu một người không được. Mà võ công của Úc Thủy Lan Nhược chưa đạt yêu cầu của trận này. Tiêu Tử Phong cố gắng chặn đòn tấn công điên cuồng của Thuần Đại Tố. Quát lớn, Lan Nhược, muội mau đi tìm người. Úc Thủy Lan Nhược vội vàng cầm đèn pin tiến tới. Nhưng tầng hầm rất rộng. Nàng không biết phải tìm từ đâu, chỉ theo bản năng đi thẳng về phía trước, kết quả chưa đi được mấy bước, đã nghe có người nhỏ giọng nói, bọn ta ở đây, Dương Túc Phong, 8 người liền yên lòng, ra tay cũng thoải mái hơn, uy lực tăng cường không ít, Thuần Đại Tố mấy lần muốn xông ra cửa đều bị bọn họ đánh lui. Trong lúc đánh nhau, bọn họ lờ mờ nhìn thấy sau lưng Dương Túc Phong là Phong Tĩnh Hiên. Y phục của Dương Túc Phong vẫn chỉnh tề, nhưng váy của Phong Tĩnh Hiên rõ ràng bị xé rách, nàng cũng nấp sau lưng y, hai tay che lấy ngực. Như xấu hổ không muốn gặp ai, nhìn dáng vẻ của hai người, bọn họ đều biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Mỗi người ở đây đều vô cùng khéo léo, tuyệt đối sẽ không vạch trần, thậm chí bọn họ còn làm ra vẻ không hề nhìn thấy để tránh Phong Tĩnh Hiên khó xử. Còn Dương Túc Phong lại chẳng vấn đề gì cái mặt của y đại khái dày hơn cả tấm thép ở trên kia. Tiêu Tử Phong trầm giọng nói. Mọi người đi trước đi. Dương Túc Phong nhìn Thuần Đại Tô liên tục bị chặn lại. Chỉ biết nói, nhốt bà ấy ở bên trong đi. Đừng để bà ấy bị thương. Tiêu Tử Phong nói gấp. Biết rồi, oan gia, chàng đi nhanh lên có được không? Dương Túc Phong biết mình ở lại nơi này khẳng định sẽ làm hỏng chuyện. Vội vàng kéo Phong Tĩnh Hiên đi. Phong Tĩnh Hiên rõ ràng có dấu vết hành động không tiện. từ trên đùi lộ ra dưới lớp váy rách, thấp thoáng còn nhìn thấy những vết màu đỏ. Có điều mọi người đều giả vờ không nhìn thấy. Phong Tĩnh Hiên cắn răng nhịn đau. Rời khỏi tầng hầm, Úc Thủy Lan Nhược cũng đưa Dương Túc Phong rời đi. Tiêu Tử Phong và 6 vị trưởng lão vừa đánh vừa lui. Nhốt Thuần Đại Tố vào sau cánh cửa sắt, bà ta không ngừng gào thét, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng làm trái tim người ta tan nát. Một lúc sau mọi người đều trở lại mặt đất, Phong Tĩnh Hiên ấn cơ quan, tấm ván thép nặng nề chậm chậm đóng lại. Thanh âm của Thuần Đại Tố hoàn toàn bị ngăn cách. Đi ra rồi, mỗi người đều cảm thấy không khí có chút gượng gạo. Không ai nói gì, chỉ có Dương Túc Phong ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng hôm qua còn yên lành hôm nay đã bị sản phẳng rồi. Nhìn cũng biết Tiêu Tử Phong tìm mình mà tốn không ít tâm huyết. Nếu như mình mở miệng vào lúc này, khẳng định sẽ thành đối tượng bị công kích. Phong Tĩnh Hiên im lặng đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn mọi người. Mới đầu nàng thậm chí không dám tiếp xúc với ánh mắt mọi người. Y phục của nàng vẫn còn, nhưng nhà tắm bị phá mất rồi. Muốn lập tức thay y phục cũng không làm được, không ai nói một lời. Trong lòng mỗi người đều cảm xúc lẫn lộn. Phong Tĩnh Hiên đã thất thân, nhưng quá trình bọn họ không biết, cũng không hỏi, cũng không đoán ra. Ở trong tầng hầm đó, Dương Túc Phong không phải là đối thủ của Phong Tĩnh Hiên. Sợ rằng muốn cưỡng ép cũng không được. Chuyện này sợ rằng do Phong Tĩnh Hiên chủ động. Nhưng nhìn y phục bị xé rách, cùng hai chân bị thương của Phong Tĩnh Hiên, tựa hồ không phải là nàng chủ động. Ôi, vụ án rắc rối này, cứ để nói vĩnh viễn thành bí mật đi. Người tấm thân không hoàn bích không được kế thừa trưởng môn, nhưng lại không có quy định trương môn không được thất thân. Thực tế trên lịch sử xa xưa của Hải Thiên Phật Quốc, trương môn gả đi không ít, có điều khi gả đi, bọn họ đều chủ động từ trước, có điều hiện giờ bọn họ lờ mờ cảm thấy không ổn. Phong Tĩnh Hiên sợ rằng không chỉ đơn giản là gả cho người khác. Một lúc lâu sau, Phong Tĩnh Hiên mới lấy dũng khí nói vô cùng gian nan. 6 vị trưởng lão, các vị ở đây là tốt rồi. Ta quyết định từ chức trưởng môn, bổ nhiệm Úc Thủy Lan N. Hược là trưởng môn đời tiếp theo của Hải Thiên Phật Quốc. Các vị có dị nghị gì không? Liệt Minh nói cung kính nói. Đây là quyền lực của trưởng môn, hội trưởng lão sẽ không hỏi tới. Phong Tĩnh Hiên chậm rãi nói. Nếu đã thế, Úc Thủy Lan Nhược, hãy quỳ xuống. Úc Thủy Lan Nhược vội vàng quỳ xuống. Sắc mặt ửng hồng, thời khắc thần thánh này là điều nàng theo đuổi cả đời. Vì cái quỳ này hôm nay, nàng đã trả giá chi a nhiều. Khi nguyện vọng sắp thành hiện thực, nàng thấy con đường nàng trải qua đầy gian nan và nước mắt. Thật may nước mắt cuối cùng không lãng phí vô ích, chờ đợi đã có kết quả. Phong Tĩnh Hiên sắc mặt trang nghiêm, đặt tay phải lên bầu ngực khẽ nhấp nhô, tay trái giơ cao trường kiếm chuyên dụng của trưởng môn. Trầm tĩnh nói, Úc Thủy Lan Nhược, ta lấy thân phận trưởng môn đời thứ 64 của Hải Thiên Phật Quốc. Bỏ nhiệm con làm trưởng môn đời thứ 65, hy vọng con có tận chức tận trách, cống hiến cho Hải Thiên Phật Quốc. Úc Thủy Lan Nhược vội vàng khấu đầu tạ ơn, sau đó đưa hai tay nhận lấy trường kiếm mà Phong Tĩnh Hiên giao cho. Từ thời khắc này nàng đã là trưởng môn của Hải Thiên Phật Quốc. Dù là Phong Tĩnh Hiên, cũng phải nghe lệnh nàng rồi. Chỉ tiếng khi thanh trường kiếm nặng nề đặt lên tay nàng, thì nàng không còn cảm thấy vui mừng mà hưng phấn nữa. Ngược lại cảm thấy trách nhiệm nặng nề và cảm giác mất tự do. Từ đầu tới cuối không một ai dị nghị gì, vì 6 vị trưởng lão đều là người rất nghiêm khắc, nhưng vẫn phân biệt rõ lợi hại, để Úc Thủy Lan Nhược làm trưởng môn không phải là chuyện xấu. Thậm chí có khả năng là một mở đầu tốt cho sự huy hoàng của Hải Thiên Phật Quốc. Dù sao vời thời đại này không có có sự chi viện mạnh mẽ, bất kỳ môn phái võ lâm nào cũng phải tiêu vong, Hải Thiên Phật Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi làm trưởng môn, Úc Thủy Lan Nhược có thể dựa vào quan hệ thân mật với Dương Túc Phong, làm Hải Thiên Phật Quốc có địa vị đặc thù, thậm chí còn cao hơn cả thời đế quốc Đường Xuyên. Truyền vị trí trưởng môn cho Úc Thủy Lan Nhược xong, Phong Tĩnh Hiên tựa hồ như chút bỏ được gánh nặng nói. Các vị trưởng lão xin hãy trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai triệu tập tất cả mọi người tới cung Hoa Hoàng. Ta sẽ đích thân tuyên bố chuyện thoái vị nhượng hiền. Đám liệt minh trưởng lão nghe theo. Lặng lẽ rời đi, Phong Tĩnh Hiên nhìn những nữ đệ tử cảnh giới nghiêm ngặt ở bên ngoài. Nhỏ giọng nói, Lan Nhược trưởng môn cũng đi đi. Bảo bọn họ tản ra không còn chuyện gì nữa. Nói với bọn họ ta và Dương Túc Phong không cẩn thận bị Thuần Đại tố bắt. Không nói điều khác, hiểu chưa? Úc Thủy Lan Nhược cung kính nói. Sư phụ, người muốn ở đâu? Phong Tĩnh Hiên bình tĩnh nói. Buổi tối ta ở với con. Úc Thủy Lan Nhược lúc này mới rời đi. Bảo những đệ tử kia tản ra. Đồng thời nàng cũng truyền lệnh tất cả đệ tử tạm thời không tới nơi tới phụ cận sơn cốc của mình luyện tập. Để tránh bọn họ vô tình nhìn thấy dáng vẻ hiện nay của Phong Tĩnh Hiên. Tiêu Tử Phong kéo Dương Túc Phong rời đi. Nàng biết Phong Tĩnh Hiên hiện giờ cần nhất là nghỉ ngơi yên tĩnh. Tối qua bọn họ có thể đã trải qua rất nhiều việc. Trong lúc kích động có lẽ không suy nghĩ nhiều chi tiết lắm. Nàng cần phải cho bọn họ đủ suy nghĩ hậu quả có thể mang lại từ chuyện hôm qua. Dương Túc Phong an ủi Phong Tĩnh Hiên mấy câu. Rồi quyến luyến rời đi. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên yếu ớt nói. Tiêu Tử Phong, cô có thể ở lại một lát không? Tiêu Tử Phong nhìn Dương Túc Phong. Y chỉ đành đi một mình. Úc Thủy Lan Nhược ở bên ngoài hộ tống y trở về. Hôm qua Dương Túc Phong đi vụng trộm. Hại nàng và Tiêu Tử Phong thấp thỏm cả một đêm. Hiện giờ thấy Dương Túc Phong bình yên vô sự. Tân trưởng môn quyết định phải cho y một chút bài học. Trên cả đường đi, nàng cố ý không ngó lơ y, Dương Túc Phong cũng tự biết thân biết phan ạ. Không dám chọc nàng, ngoan ngoãn trở về nơi ở tắm rửa nghỉ ngơi. Y đúng là đã mệt rồi. Nằm xuống là ngủ ngay. Càng làm Úc Thủy Lan Nhược tức tới ngứa ngáy chân răng. Y mệt thế này, khẳng định là kết quả đêm qua làm việc quá sức. Nam nhân đáng hận này. Phong Tĩnh Hiên tựa hồ cảm thấy chuyện mình muốn nói khó mà mở miệng được. Do dự rất lâu vẫn không mở miệng được, sắc mặt vô cùng xấu hổ. Hơn 30 năm trong đời, nàng chưa từng có vẻ mặt này. Trầm mặc một lúc, nàng mới dùng âm thanh cực nhỏ nói. Tiêu Tử Phong, cô có thể cho ta một ít thuốc? Tiêu Tử Phong hiểu ngay. Khẽ cau mày lại, nàng rất hiểu chuyện hạ thấp giọng nói. Cô tin là sẽ hoài thai. Cô quyết định không cần. Phong Tĩnh Hiên mặt đỏ dừ. May mà bên cạnh không có ai. Tiêu Tử Phong nhân phẩm không tệ. Lại hiểu lòng người. Chỉ lộ chút ý tứ là đã hiểu rồi. Nói chuyện càng dễ dàng hơn. Có điều dù sao đây cũng là chuyện khó nói. Lại do dự một lúc. Phong Tĩnh Hiên lắp bắp. Trong đó có một lần ta cảm thấy, hoài thai rồi. Phong Tĩnh Hiên nói. Cô thực sự cảm giác được. Tôi đi chế thuộc thì không vấn đề gì, nhưng muốn làm người ta hoàn toàn không biết là không thể. Dù sao trong thời gian ngắn tôi chỉ có thể tìm thuốc ở Phổ Đà Sơn. Thế nào cũng có dấu vết để người ta phát giác nếu như không cần thiết. Tôi đề nghị cô thuận theo tự nhiên. Chuyện này, chắc gì, Phong Tĩnh Hiên có chút bất an, nói nhỏ như muỗi kêu. Tiêu Tử Phong, cô hãy giúp ta. Ta chưa từng cầu khẩn người khác, nhưng chuyện này ta chỉ đành phiền cô, nếu ta tự mình đi, ta, Tiêu Tử Phong an ủi, có lẽ cô quá lo, một đêm mà thôi, chắc gì đã rất nhiều nữ nhân của Vị Ương Cung, hầu hạ chàng bao lần mà không hoài thai, có lẽ cô chỉ tự dọa mình thôi, Phong Tĩnh Hiên gấp gáp nói, không, ta biết y từ phía sau tiến vào, ta cảm giác rất rõ ràng. Y rất sâu lúc đó ta đã cảm thấy không ổn rồi khoảng thời gian này lại đúng lúc ta. Ta rất dễ, ta, Tiêu Tử Phong nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mới nói, nếu như cô thực sự hoài thai rồi, có lẽ lại là chuyện đáng mừng. Phong Tĩnh Hiên gian nan nói, ta sao có thể sinh con cho y được, tuyệt đối không thể, cho dù là có cũng phải đợi chuyện này lắng đi mới nói. Đợi ta rời khỏi Phổ Đà Sơn đã. Tiêu Tử Phong chuyển đề tài. Cô chuẩn bị rời khỏi đây ư? Phong Tĩnh Hiên ảm đạm nói. Ta muốn tới Liên Minh Nhã Ca. Tiêu Tử Phong thuận miệng nói. đó là một lựa chọn rất tốt. Phong Tĩnh Hiên thần sắc có chút quái dị, có chút thẫn thờ, lẩm bẩm nói, quê hương của ta chính là ở nơi đó. Ta đã hơn 30 năm không về, ta rất nhớ người thân của ta, hiện giờ không biết bọn họ ra sao. Nghe nói quân Lam Vũ đã tiến vào đó, ta muốn trở về xem sao, xem bọn họ sinh sống thế nào. Tiêu Tử Phong, quê của cô ở Âm Nguyệt Hoàng Triều, chẳng lẽ cô chưa từng muốn trở về sao? An Lạp Lệ Lôi là biểu muội của cô nhẫn tâm để cô ta chết dưới súng của quân Lam Vũ sao? Vẻ mặt của Tiêu Tử Phong vẻ mặt đau đớn, nhưng nói lạnh lùng không chút do dự, tôi và An Lạp Lệ Lôi chẳng có chút quan hệ nào. Phong Tĩnh Hiên lặng lẽ thở dài, gian nan nói, cô biết không, tối qua ở bên trong đó, y không ngừng ra vào trên người ta, nhưng ta chẳng có chút cảm giác gì, tựa hồ y hoàn toàn chẳng liên quan gì tới ta, chỉ mượn thân thể mà phát tiết dục vọng mà thôi. Phát tiết xong rồi, bọn ta không có liên quan gì nữa. Y rất hưng phấn như muốn đè nát ta, nhưng ta chỉ cảm thấy thương cảm, ta thậm chí còn rất nhớ quê hương, nhớ những chuyện ngày xưa. Có hai lần y xong chuyện rồi ta mới phát hiện ra. Lúc đó ta thực sự nhớ người thân, nói thực nếu như người thân của ta đối xử tốt với ta, ta cũng chẳng muốn tới Hải Thiên Phật Quốc. Với tất cả mọi chuyện đều đã xa rồi, người thân của cô có lẽ sẽ thay đổi thái độ với cô. Tiêu Tử Phong lắc đầu, cho dù bọn họ thay đổi thái độ với tôi thì tôi cũng không thay đổi. Giờ tôi chẳng thể biết được bọn họ thay đổi thái độ là vì cùng chung huyết mạch, hay là vì tôi là hoàng phi của đế quốc Lam Vũ. Có thể làm bọn họ thu được nhiều lợi ích hơn, thậm chí có thể thay đổi được vận mệnh của bọn họ. Nếu là cô có phân biệt nổi không? Phong Tĩnh Hiên trầm mặc chốc lát, cuối cùng khẽ lắc đầu. Không thể, Tiêu Tử Phong nói, thế chẳng phải xong rồi sao? Quan hệ của tôi và An Lạp Lệ Lôi chỉ có cô và cao tầng Nghi Hoa Cung mới biết. Tôi mong cô giữ bí mật này. Đừng nói cho chàng, tránh để tôi khó xử. Bí mật của Vũ Văn Phân Phương các cô còn giữ kín được, thì chút chuyện của tôi hẳn là các cô dễ dàng làm được chứ. Vận mệnh của An Lạp Lệ Lôi không phải do tôi quyết định, mà là tự cô ta quyết định. Cô ta lựa chọn đối địch với Nghi Hoa Cung, thì phải thừa nhận kết quả tương ứng. Khi xưa cô ta đánh Nghi Hoa Cung tan tác, tôi cũng không can thiệp. Hiện giờ cô ta ở thế hạ phong, chẳng lẽ tôi nên can thiệp sao? Phong Tĩnh Hiên im lặng, Tiêu Tử Phong chân thành nói. Chúng ta là nữ nhân, chuyện chính trị chúng ta đừng suy nghĩ, càng nghĩ nhiều càng thêm thống khổ mà thôi. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, do chính bản thân tự quyết định, người ngoài không có quyền can thiệp. Nếu như An Lạp Lệ Lôi không thể tự quyết định được, có lẽ còn có một người có thể quyết định thay cô ta. Đó là Dương Túc Phong. Phong Tĩnh Hiên nói, xin cô đừng nhắc tới tên y trước mặt ta được không? Tiêu Tử Phong nhìn nàng chăm chú nói, cô sẽ sinh con ra chứ? Phong Tĩnh Hiên lắc đầu, ta không biết. Tiêu Tử Phong lại nghĩ tới chuyện của mình, không hỏi chua xót nói, tôi đề nghị cô nên sinh ra, dù sao cô không thích cha nó, nhưng không thể không thích con mình. Đợi tới khi chúng ta già cả rồi, còn có ai bầu bạn bên cạnh chúng ta được đây? Hy vọng vào chàng là không thể, có lẽ khi đó bên trong Vị Ương Cung càng có thêm nhiều nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, cả ngày vây quanh chàng. Phong Tĩnh Hiên nghiêm túc nói, ta vĩnh viễn sẽ không tới Vị Ương Cung, nhưng ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ đề nghị của tô. Tiêu Tử Phong im lặng rời đi. Phong Tĩnh Hiên đột nhiên gọi, Tiêu Tử Phong quay người lại, cẩn thận nói, chuyện gì? Phong Tĩnh Hiên trầm ngâm nói, nếu như cô chấp thuận bỏ đi võ công của Hải Thiên Phật Quốc, cô cũng có thể làm mẹ võ công của Hải Thiên Phật Quốc và Nghi Hoa Cung xung đột quá nhiều, không thể cùng tu luyện. Cô cưỡng ép tu luyện có thể đề cao công lực trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ có vấn đề tạm thời là mất đi năng lực sinh đẻ, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của cô. Tiêu Tử Phong ngẩn ra. Lời của Phong Tĩnh Hiên đã cởi bỏ nút thắt cho nàng. Nàng hơi khom người, cảm kích nói, chấm, đa tạ đã chỉ điểm. Tôi sẽ suy nghĩ. Phong Tĩnh Hiên gật đầu, không nói gì nữa. Một lúc sau nàng một mình tới chỗ ở của Úc Thủy Lan Nhược. Chân nàng qua xử lý sơ bộ, đã miễn cưỡng đi được rồi. Giường của Úc Thủy Lan Nhược đã đưa cho Dương Túc Phong. Nàng ngủ ở một chiếc giường khác, cách chỗ Dương Túc Phong ba xương phòng. Khi Phong Tĩnh Hiên tới, Úc Thủy Lan Nhược vừa hầu hạ Dương Túc Phong đi ngủ. Trở về nghỉ ngơi, sư phụ, Úc Thủy Lan Nhược đột nhiên không biết phải nói gì. Ta muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Ta mệt lắm rồi, Phong Tĩnh Hiên nói nhỏ. Lấy y phục đi tới suối nước nóng. Úc Thủy Lan Nhược đứng ngây ra nơi đó. Đầu óc trống rỗng, nàng nhìn ra, Phong Tĩnh Hiên đúng là rất rất mệt rồi. Có lẽ sư phụ nàng bị Dương Túc Phong trà đạp quá dữ dội không chịu được nữa. Có lẽ, bất quá dù thế nào, Phong Tĩnh Hiên cũng là sư phụ của nàng. Thấy sư phụ mệt mỏi như thế, trong lòng nàng rất đau xót, nước mắt lặng lẽ theo gò má của Úc Thủy Lan Nhược lăn xuống. Sáng hôm sau, tất cả đệ tử của Hải Thiên Phật Quốc đều được tập trung tới cung Hoa Hoàng. Trước tượng nữ Hoa Nương Nương, Phong Tĩnh Hiên chính thức tuyên bố truyền vị trí trưởng môn cho đệ tử Úc Thủy Lan Nhược của mình. Không ai dị nghị gì cả. Đương nhiên, tuyên bố này mới chỉ là trong nội bộ. Tiếp theo Hải Thiên Phật Quốc còn phải tuyên bố cho toàn võ lâm. Đồng thời phát thiếp mời, chọn ngày tổ chức lễ đăng cơ cho tân trưởng môn, suy tính địa vị của Hải Thiên Phật Quốc trong võ lâm. Khi đó khẳng định sẽ có rất nhiều khách, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, không ít nữ đệ tử tỏ ra vô cùng cao hứng, đối với trưởng môn tương lai cũng khá yêu quý. Thực tế, mọi ngày Úc Thủy Lan Nhược đối xử với các đệ tử bình thường không tệ. Chỉ tiếc rằng, khung cảnh náo nhiệt này chỉ có một mình Úc Thủy Lan Nhược thưởng thức. Sau khi cử hành nghi thức, Phong Tĩnh Hiên đã âm thầm tới bên bờ biển, chuẩn bị đến Liên Minh Nhã Ca. Tiễn nàng chỉ có một mình Úc Thủy Lan Nhược, chân Phong Tĩnh Hiên bị thương. Lộ trình xa xôi như vậy không thể đi một mình, đợi nàng lại có ba người, là Dương Túc Phong, Tiêu Tử Phong, và Đường Băng Na. Thương thế của Đường Băng Na đã không còn trở ngại lớn. Chỉ cần yên tâm tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe, cô vẫn muốn tìm Ngu Mạn Ái để hỏi cho rõ ràng. Vừa vặn Dương Túc Phong có thuyền, liền ngồi nhờ rời khỏi Phổ Đà Sơn. Dương Túc Phong, thuyền ngươi chuẩn bị cho ta ở đâu? Dù có một đêm phu thê ân ái, nhưng nàng chẳng thay đổi cảm quan với Dương Túc Phong, nhất là trước mặt người ngoài. Dương Túc Phong nhẹ nhàng nói, ngay ở chỗ ta, ta có thể tiễn nàng một đoạn, chúng ta cùng tới Liên Minh Nhã Ca, ngươi muốn tới Đại Lục Y Vân làm gì? Phong Tĩnh Hiên tỏ ra hết sức cảnh giác, ta muốn nhân lúc còn trẻ, tuần thị quốc gia của mình, không được sao? Dương Túc Phong nói xong đi trước, ở trước mặt y là 30 chiếc Long Nha chiến hạm đang tuần tra. Cờ sư thú màu lam trên đỉnh cột buông mang theo một uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự. Tiêu Tử Phong giải thích, chàng không lừa cô đâu. Chàng thực sự muốn đi thuần thị đất nước. Kế hoạch này đã quyết định từ khi ở Lạc Na. Đế quốc Lam Vũ đã thành lập một năm rồi. Chàng muốn tận mắt nhìn thành quả, đồng thời phát hiện vấn đề còn tồn tại. Chuyến tuần thị này sẽ bắt đầu từ phía cực đông. Phong Tĩnh Hiên cau mày nói. Cực đông là vương quốc Tô Mỹ Nhĩ. Vì sao y muốn tới Liên Minh Nhã Ca? Tiêu Tử Phong thản nhiên nói. Đổ bộ lên Liên Minh Nhã Ca. Rồi tới Âm Nguyệt Hoàng Triều thị sát chiến sự. Cuối cùng là tới Lâu Lan. Từ đó trở về Mỹ Ni Tư. Tuyến đường này có vấn đề gì không? Phong Tĩnh Hiên không nói. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Đi đầu là tự do của Dương Túc Phong. Hiện giờ lãnh thổ của đế quốc Lam Vũ đã gồm một nửa Liên Minh Nhã Ca và nửa Âm Nguyệt Hoàng Triều. Quân Lam Vũ đang không ngừng phát động tấn công phía Nam Đại Lục Y Vân. Dương Túc Phong muốn đích thân đi xem cũng là thường tình. Đúng là Dương Túc Phong chuẩn bị tới Đại Lục Y Vân. Không quan hệ tới Phong Tĩnh Hiên, Minh Na Tư Đặc Lai đã bị công chiếm, nước Mã Toa bị sụp đổ là chắc chắn. Hiện giờ quân Lam Vũ đang tăng cường chia rẽ nội bộ nước Mã Toa. bên phía nước Ilan, dù Thiêu Nam vùng vẫy thế nào, nhưng đế quốc Ngả Phỉ Ni đã khuất phục. Không có ngoại viện, quân đội Ilan cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Chi Thu hoàn toàn có thể xử lý được bọn chúng. Đường Hạc là người thông minh. Hắn đề ra kế hoạch di rời Bát Đạo Liên Minh, làm người ta không khỏi trầm trồ. Có hắn giúp, chia tách nước Mã Toa càng dễ dàng rồi. Còn về tàn dư của gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô, bọn chúng cũng ý thức được tình thế không ổn, đang không ngừng phái sứ giả hy vọng có thể giải quyết hòa bình với quân Lam Vũ. Bọn chúng khôn ngừng hạ thấp điều kiện, chấp thuận giao ra quân đội, thậm chí chấp thuận giao nộp một phần tài sản, tin rằng giải quyết chúng không cần dùng tới vũ lực nữa. Chỉ cần có thời gian thích hợp là quân Lam Vũ có thể tiến thẳng vào Tống Xuyên Đạo và Hạc Xuyên Đạo. Nếu đại lục Y Lan không còn chuyện gì nữa, sao không tới đại lục Y Vân tìm hiểu phong quang đặc sắc ở nơi đó? Nghe nói Âm Nguyệt Hoàng Triều đâu đâu cũng là hoàng kim và mỹ nữ. Nếu như không tận mắt đến xem thì thực đáng tiếc. Mệnh lệnh hạ xuống, hạm đội chậm rãi lên đường, mang theo thống soái tối cao, tới liên minh Nhã Ca xa xôi. Cách chương.